Tử Sa Vi Vi nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tò mò, đôi mắt sáng như dòng nước trong, da nàng trắng mịn, thân hình nhỏ nhắn và xinh xắn, không khác gì người bình thường. Tóc nàng ngắn, bám sát vào khuôn mặt tròn trịa, để lộ vẻ trưởng thành và khí phách mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, trước tiên dùng linh đậu trước mặt mình phát ra một điểm, quan sát động tác thuần thục đó, Tử Sa Vi Vi trầm mặt lại. Ta sẽ đoạt linh đậu của ngươi sao? Nghĩ vậy, nàng càng thêm tức giận, nhưng Lữ Thiếu Khanh còn tiếp tục nói. Cô nàng, ngươi muốn làm gì? Đừng có mơ làm chủ linh đậu của ta. Tử Sa Vi Vi càng tức giận hơn. Nàng ghét nhân loại hít sâu một hơi. Ta không hứng thú với linh đậu của ngươi. Ta, bịt. Lữ Thiếu Khanh bất ngờ lật ngược người, ngã từ trên ghế xuống. Hắn đứng dậy, ngạc nhiên nói. Ngươi có hứng thú với ta sao? Sau đó, hắn vội vàng gọi với Tử Sa Thiện Thủy và Tử Sa Liệt ở xa. Các ngươi không quản sao? Cô nàng này đang đùa giỡn ta đấy. Tử Sa Vi Vi cảm thấy mình muốn thổ huyết. Cô chưa nói hết câu thì cái tên hỗn đản này đã gán cho nàng cái tội danh đùa giỡn. Nhân loại ở tổ tinh đều vô sỉ như vậy sao? Ngươi, Tử Sa Vi Vi tức đến không nói được lời nào. Khuôn mặt nàng đầy vẻ phẫn nộ. Tử Sa muội muội, Gia Cát Huân bước tới, kéo nàng lại. Đừng chấp nhặt với hắn, tên này không phải người, lại còn phỉ báng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân mắng. Ngươi mới không phải người, ngươi là cẩu ca. Đi thôi, Gia Cát Huân kiềm chế tức giận. Chúng ta không nên tiếp tục nói nhảm với hắn nữa. Gia Cát Huân sợ nếu tiếp tục nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ không kìm được và tức giận đến mức bùng nổ. Nhị sư huynh, Tiêu Y đi lại gần, ngươi làm gì vậy? Vị tỷ tỷ kia cũng không tệ, sao lại dữ dằn với người ta như vậy? Thu hồi đi cũng được mà. Tiêu Y tiếp tục, khi mà hai tỷ tỷ của các ngươi từ các gia tộc ẩn thế đều trở thành vợ của chính mình, thì các gia tộc Tư Mã, Công Trọng phải nhường đường rồi, là người ngu. Lữ Thiếu Khanh đẩy linh đậu qua, bảo Tiêu Y lột. Quá quen rồi, ngày sau không cần phải ra tay nữa. Với Gia Cát cô nàng quá quen, nên ta cũng không có ý mở miệng trao giá. Không phải chỗ nào chỉ muốn 100 triệu sao? Lữ Thiếu Khanh nói, lộ vẻ yêu thương. Quá quen rồi, miệng bắt đầu ngại ngùng. Đây là người nào vậy? Tử Sa Vi Vi nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy vẻ không cam lòng. Gia Cát Huân âm thầm cắn răng, hắn không phải người, chỉ là một tên hỗn đản lớn. Tử Sa Vi Vi thấy Gia Cát Huân đang tức giận, liền bật cười. Hai người vốn là bạn tốt. Nên Tử Sa Vi Vi trực tiếp hỏi, Huân tỷ tỷ, các ngươi đi đâu vậy? Không phải nói các ngươi bị trục xuất khỏi không gian hư không sao, không thể trở về sao? Nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, khuôn mặt Gia Cát Huân hiện lên vẻ cảm khái. Nếu như không có Lữ Thiếu Khanh, có lẽ nàng đời này thật không thể trở về. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, nói thì dài dòng, trên đường đi có quá nhiều chuyện. Trong giây phút đó, nàng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tử Sa Vi Vi càng thêm hiếu kỳ, suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Gia Cát Huân đại khái kể sơ qua một chút về sự tình, về thủy linh, hoàng thần, vô thủy chi cảnh. Những chuyện này khiến Tử Sa Vi Vi vô cùng hứng thú, nghe rất thú vị đấy. Trong mắt Tử Sa Vi Vi lóe lên một tia ước mơ, tựa như cũng muốn trải qua một lần. Huân tỷ tỷ, ngươi có thể kể chi tiết hơn không? Khi đối mặt với những chuyện mới mẻ, ai ai cũng có một phần lòng hiếu kỳ. Gia Cát Huân gật đầu, đến lúc rồi sẽ nói sau, hiện tại vẫn là phải giải quyết vấn đề trước mắt. Gia Cát Huân không muốn nói thêm nữa. Nàng trên đường đi đã gặp phải rất nhiều rắc rối với Lữ Thiếu Khanh. Nàng không muốn nhắc đến tên hỗn đản đó, chủ yếu là nàng sợ Tử Sa Vi Vi sẽ có hứng thú với Lữ Thiếu Khanh. Hắn không phải người, nếu trêu chọc đến hắn sẽ rất không may. Vì vậy, Gia Cát Huân nhanh chóng chuyển chủ đề. Khi sự chú ý đã được kéo lại, Tử Sa Vi Vi nhìn lên trời, thấy mấy bóng người đang bay lên. Bọn họ có thể làm gì? Không thể làm gì cả. Gia Cát Huân trả lời dứt khoát. Người duy nhất có thể làm được chỉ có cái gia hỏa đó. Câu trả lời chắc chắn của Gia Cát Huân khiến Tử Sa Vi Vi ngạc nhiên. Dù có một vị nhị trưởng lão Gia Cát gia, nhưng Gia Cát Huân lại không tin tưởng vào ông ta, lại tin tưởng vào một người ngoài sao. Tử Sa Vi Vi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Bên cạnh hắn là Tiêu Y ngồi, Úc Linh đứng, đều nhàn nhã, tự đắc, nhìn giống như một vị công tử giàu có đi du lịch với thị nữ. Tử Sa Vi Vi không kìm được, bước tới hỏi Lữ Thiếu Khanh. Công tử, ngươi thật sự có thể đóng lại vực sâu khe hở sao? Đương nhiên có thể, Lữ Thiếu Khanh đáp. Sau khi nhai một viên linh đậu, hắn từ tốn nói, cái này có gì khó? Tử Sa Vi Vi trầm mặc, có chút không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Nếu dễ dàng như vậy, Tử Sa già đã sớm đóng lại, đâu cần phải chờ đến bây giờ. Suốt mấy năm qua, Tử Sa già đã vắt kiệt óc, thử đủ mọi biện pháp để đóng lại khe hở. Đối với họ, đó là một việc cực kỳ khó khăn, nhưng qua miệng Lữ Thiếu Khanh, nghe như việc đập một viên linh đậu vậy, thật quá dễ dàng. Tử Sa Vi Vi hít một hơi thật sâu. Thật sự là làm thế nào? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Cô nàng, ta và ngươi rất quen sao? Những chuyện như vậy mà ngươi cũng hỏi? Tử Sa Vi Vi hơi đỏ mặt, cảm thấy mình thật là đường đột, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt chỉ có hắn mới có thể đóng lại, trong lòng nàng không phục, hừ một tiếng. Vạn nhất các trưởng lão có thể đóng lại thì sao? Có thể đóng lại là chuyện tốt mà. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, sao vậy? Nếu có thể đóng lại, ngươi còn không vui sao? Tử Sa Vi Vi giận đến mức không nói nổi một câu. Gia Cát Huân thấy bạn mình kinh ngạc, liền vội vàng lên tiếng hỗ trợ, lạnh lùng nói, bọn họ có thể đóng lại, còn ngươi thì cứ đợi mà bị đại nhân thu thập đi. Không sao cả, Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, bọn họ có thể đóng lại, ta chỉ cần quay đầu đi là được, chỉ là trước khi họ đóng lại, phải cẩn thận một chút, đừng để bị đánh chết, là ý gì? Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, đột nhiên sương mù luân hồi màu đen từ đỉnh khe hở bùng lên mạnh mẽ, liên tục xuất hiện từ trong khe. Ngay sau đó, một tiếng gào thét trầm thấp vang lên từ trong khe hở, màu đen của luân hồi sương mù từ trong khe hở phun ra ngoài, âm thanh gầm thét vang lên, mọi người đều kinh hãi trong giây lát, rồi từng đôi mắt tinh hồng xuất hiện. Sau đó, những con đọa thần quái vật màu đen lao ra từ khe hở, chúng có ngoại hình dữ tợn, khiến Tư Mã Phồn và những người khác hoảng sợ. Đọa thần quái vật gào thét, ánh mắt đỏ như máu khiến chúng giống như những con ác lang, lao về phía Tư Mã Phồn và đồng bọn, quái vật, sâu kiến. Đối mặt với những con đọa thần quái vật đang tấn công, Tư Mã Phồn và những người khác hét lên, đồng loạt xuất thủ, một luồng lực lượng cường đại mạnh mẽ bùng lên, hóa thành phong bạo quét sạch những con quái vật. Giống, những con đọa thần quái vật xông lên chỉ là loại thấp kém, không thể cản nổi sức mạnh của hợp thể kỳ. Chúng nhanh chóng bị đánh tan, rơi xuống từ trên trời, hừ. Gia Cát Phụ thu tay lại, đứng thẳng, hừ lại một tiếng, ánh mắt ngạo nghễ, khinh miệt nhìn những mảnh vụn trên không, không có gì đặc biệt. Tư Mã Phồn, Tư Mã Trường An và Công Trọng Thuật âm thầm gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy coi thường, họ tưởng rằng sẽ có điều gì đó nguy hiểm hơn, nhưng hóa ra chỉ là vậy thôi. Công Trọng Thuật hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, giả vờ là một cao nhân, chỉ là quái vật, một cái tay là có thể hủy diệt hết, lời nói của hắn đầy kiêu ngạo. Lúc này, Tử Sa Tiện Thủy lên tiếng cảnh báo, các vị đừng chủ quan, đây chỉ là quái vật cấp thấp, đằng sau còn có những con mạnh mẽ hơn. Hừ, mạnh mẽ hơn nữa thì sao? Gia Cát Phụ và Tư Mã Phồn đều cười lạnh, không hề lo lắng. Ngay khi lời vừa dứt, trên miệng vực sâu, tia chớp màu đen lóe lên, luân hồi sương mù lại dâng lên. Âm thanh gào thét của quái vật lại vang lên. Sau một khoảnh khắc, thêm nhiều đọa thần quái vật lao ra, lần này, khí tức của chúng mạnh mẽ hơn. Trong làn sương đen, những hình người mơ hồ hiện lên. Hô, những con quái vật lao nhanh về phía bốn người. Hừ, không biết tự lượng sức, Gia Cát Phụ và Tư Mã Phồn vẫn cười khinh bỉ, nhẹ nhàng đánh tan những con quái vật này. Nhưng chưa kịp cười lại có 10 con bóng đen lao ra. Lần này, chúng giống con người hơn, không có gì khác biệt nhiều. Trong số đó, một vài con bộc phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, luyện hư kỳ. Gia Cát Phụ và những người còn lại cảm nhận được áp lực nhỏ. Tuy vậy, những quái vật này vẫn không thể làm gì được họ, và đều bị tiêu diệt nhanh chóng. Khi trận chiến trên không kết thúc, Lữ Thiếu Khanh lại thản nhiên ăn một viên linh đậu, chập chập nói, lợi hại quá, thiên địa biến đổi, tu luyện trở nên dễ dàng hơn, và thực lực cũng tăng mạnh. Đọa thần quái vật trong hoàn cảnh này cũng đột nhiên mạnh mẽ hơn. Trước đây, những con quái vật ở Nguyên Anh kỳ không thể đứng vững, nhưng giờ thì những con ở Hóa Thần kỳ, Luyện Hư kỳ có thể dễ dàng trở thành những con pháo hôi. Sự xuất hiện của những con quái vật ở Luyện Hư kỳ đã khiến mọi người cảm thấy căng thẳng. Tử Sa Vi Vi sắc mặt nghiêm trọng, không ổn rồi. Gia Cát Huân vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tử Sa Vi Vi nhìn vào khe hở trên bầu trời, trong lòng lo lắng. Trước đó chỉ xuất hiện một hai con quái vật Luyện Hư kỳ, hôm nay lại xuất hiện đến 6-7 con, thật là khác thường. Không, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, chẳng có gì là khác thường, đây là tình huống bình thường nhất. Tử Sa Vi Vi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói gì? Lại xuất hiện nhiều quái vật Luyện Hư kỳ như vậy mà bảo là bình thường. Lữ Thiếu Khanh hiếp mắt, đập linh đậu, chậm rãi nói, đừng lấy bình thường mà đánh giá bọn chúng, càng nhiều cao thủ tụ tập, trong đó sẽ có càng nhiều quái vật mạnh mẽ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, tình hình khe hở này khiến hắn nghi ngờ có người đang âm thầm thao túng phía sau, nghĩ đến bàn tay đen tối phía sau mà cảm thấy rùng mình. Dưới những lời này, mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ, lần đầu tiên nghe được những lời này, đều kinh ngạc. Thật vậy sao? Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt hoài nghi, như Tư Mã Tướng, Công Trọng Kỳ đều không tin. Tư Mã Tướng còn cười lạnh nói, làm sao? Theo lời ngươi, sau này có phải sẽ xuất hiện quái vật hợp thể kỳ? Công Trọng Kỳ cười nhạo, nhảm nhí. Tử Sa Thiện Thủy và Tử Sa Liệt liếc nhau, cũng biểu lộ sự hoài nghi. Tiểu Hữu, theo như lời ngươi, lẽ ra trước đó phải xuất hiện quái vật hợp thể kỳ mới đúng. Trước đó, Tử Sa gia chỉ gặp quái vật đọa thần mạnh nhất cũng chỉ là Luyện Hư kỳ. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ai biết đâu, có thể do các ngươi Tử Sa gia quá yếu, bọn chúng nhất thời không thèm để ý đến các ngươi. Lời này khiến ai nghe cũng tức giận. Tử Sa Vi Vi hừ một tiếng, không phục nói, hừ, ngươi nói là chính là. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, sương mù trong khe luân hồi lại cuộn lên, một khí tức mạnh mẽ từ khe hở lan tỏa ra, áp lực kinh khủng đổ xuống, hợp thể kỳ. Mọi người sợ hãi, và rất nhanh, một bóng dáng xuất hiện từ trong khe hở. Chỉ một ánh mắt liếc qua, mọi người cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ người này. Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả, lại có thêm vài bóng dáng xuất hiện từ trong khe. Mọi người lại một lần nữa kinh hoàng, ba con quái vật đọa thần hợp thể kỳ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, chỉ biết lắc đầu chập chập, trước kia, tế thần chỉ là luyện hư kỳ, đủ khiến cho hóa thần kỳ tương quỷ tuyệt vọng, thậm chí cả xương thần bị thương cũng chỉ là hợp thể kỳ, suýt chút nữa bị yêu tộc diệt vong. Giờ đây, quái vật hợp thể kỳ xuất hiện không chút khó khăn, quả thật, thiên địa đã thay đổi quá lớn. Hừ, Gia Cát Phụ hừ lạnh, âm thanh vang lên. Chỉ là hợp thể kỳ quái vật mà thôi, để xem ta tiêu diệt các ngươi như thế nào. Lời nói đầy khí phách, khiến cho những nhân sĩ ẩn thế gia tộc trong lòng bàng hoàng. Gia Cát Khúc còn âm thầm gật đầu, đúng thế, phải như vậy mới đúng. Khi đã quyết định hành động, cần phải làm cho thật hoàn hảo, để khi đến lúc, thừa hóa cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt của bọn họ. Tuy nhiên, Gia Cát Huân lại đột ngột bước đến bên Gia Cát Khúc, nói, đại trưởng lão, hãy để nhị trưởng lão giám sát, nếu có thể, hãy hợp tác với các trưởng lão khác để cùng đối phó với quái vật. Gia Cát Khúc nhíu mày, không muốn một mình tiêu diệt quái vật, bởi như thế sẽ không thể hiện rõ sức mạnh của Gia Cát gia. Ý của ngươi là, nhị trưởng lão không phải đối thủ của quái vật sao? Không sai, Gia Cát Huân giọng khẳng định, khiến Gia Cát Khúc cảm thấy bực bội. Hắn đột nhiên cảm thấy Gia Cát Huân quá hướng ngoại, không còn niềm tin gì với gia tộc của mình. Hắn nhàn nhạt nói, nhị trưởng lão tự có phân tấp, mặc dù bị thương, nhưng đối đầu với những quái vật này, ta tin rằng sẽ không yếu hơn bất kỳ ai. Cùng lúc đó, Gia Cát Phụ lao ra ngoài, một con quái vật đọa thần hợp thể kỳ đối diện với hắn. Tư Mã Phồn và Công Trọng Thuật cũng bắt đầu giao chiến với một con quái vật. Lực lượng mạnh mẽ của các trận chiến với những cơn bão linh lực thuộc các thuộc tính khác nhau khiến không gian xung quanh không ngừng chấn động. Nhiều đòn tấn công văng xuống đất hoặc rơi trên đầu. May mà thừa hóa vẫn có lớp phòng thủ, nếu không thì nơi này đã bị phá hủy. Cuộc chiến vô cùng gay gắt, vài chục hiệp trôi qua, Gia Cát Phụ đột nhiên kêu lên thảm thiết, máu tươi văng ra, thân thể hắn bị xé thành hai nửa. Con quái vật đọa thần mà hắn đối đầu bị dính máu, gào thét dữ tợn. Cảnh tượng này khiến những người của ẩn thế gia tộc hoảng sợ. Con quái vật này mạnh đến mức nào? Lữ Thiếu Khanh lại cười lạnh, chết mà vẫn muốn gậy mạnh. Sau đó hắn quay sang giáo huấn Tiêu Y, nhìn đi, đây chính là cái kết của những kẻ không biết tự lượng sức mình. Trước mặt ta, ăn phải cái giá đắt như vậy, con tưởng rằng càng già càng dẻo dai sao? Không biết tự lượng sức, chết cũng không đáng. Quái vật đọa thần vốn đã mạnh hơn so với những tu sĩ cùng cảnh giới, chúng có tốc độ và sức mạnh vượt trội. Gia Cát Phụ vốn đã bị thương dưới tay Lữ Thiếu Khanh, thực lực đã suy yếu nhiều, giờ gặp phải con quái vật cùng cảnh giới mạnh mẽ này, bị xé thành hai nửa là kết quả mà Lữ Thiếu Khanh không hề bất ngờ. Tiêu Y gật đầu sâu sắc, nhị sư huynh nói đúng lắm. Gia Cát Khúc liền xông lên, bảo vệ nguyên thần của Gia Cát Phụ. Gia Cát gia không thể để mất thêm một người hợp thể kỳ. Từ Mã Phồn và Công Trọng Thuật cũng đều kinh hãi, bọn họ trở nên cẩn trọng hơn, dù sao họ cũng đã bị thương đối mặt với những quái vật đọa thần mạnh mẽ. Nhưng theo thời gian, bọn họ dần dần rơi vào thế yếu. Tư Mã Trường An hét lớn, vội vàng lao lên giúp Tư Mã Phồn ngăn cản quái vật. Nhưng cũng vì vậy, Công Trọng Thuật bị vướng vào khó khăn. Công Trọng Thuật mất đi hai tay, thực lực suy yếu gần hết, muốn giúp đỡ cũng không thể. Cuối cùng, ông chỉ có thể cầu cứu Tử Sa Thiện Thủy. Thiện Thủy huynh, xin giúp đỡ. Tử Sa liệt cười ha ha, nhảy lên không trung, để ta đi. Trong bốn đại gia tộc, chỉ có Tử Sa gia mới có người đạt đến hợp thể kỳ. Với sự gia nhập của Tử Sa Liệt, áp lực của Công Trọng Thuật giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, dưới sự hợp lực của tất cả, sau hơn 10 canh giờ chiến đấu, ba con quái vật hợp thể kỳ bị đánh bại, hai con bị giết chết, một con trọng thương bỏ chạy. Tuy nhiên, ẩn thế gia tộc cũng phải trả một cái giá không nhỏ trong trận chiến này. Ngoại trừ Gia Cát Phụ bị xé thành hai nửa, những người khác dù người, ít sầu trào e sầu ít hay nhiều đều thương, chiến lược bị hao tổn. Sau khi tự mình giao chiến với quái vật, sắc mặt của những người trong gia tộc ẩn thế trở nên tái mét, và cuối cùng có một người nhận ra quái vật đó là gì. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải một loại quái vật đáng sợ như vậy. Và sau khi chiến đấu, trong lòng Tư Mã Phồn và những người khác nảy sinh cảm giác lo sợ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, chắc chắn sẽ còn có những quái vật mạnh mẽ hơn xuất hiện. Khi quái vật hợp thể kỳ xuất hiện, một số người đã nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tử Sa Vi Vi Run dày hỏi Lữ Thiếu Khanh, quái, quái vật sẽ có đại thừa kỳ không? Câu hỏi này cũng là điều mọi người lo lắng. Nếu quái vật đại thừa kỳ xuất hiện, không cần nhiều, chỉ cần một hoặc hai con là đủ để tiêu diệt cả thế giới này. Lữ Thiếu Khanh nhún vai. Đương nhiên là có, nhưng tôi không biết bọn chúng có thể xuất hiện ở đây hay không. Công Trọng Thuật cắn răng nói, dù có quái vật đại thừa kỳ xuất hiện, đại nhân ở đây, chúng ta không cần lo lắng. Nhiều người nghe vậy thì yên tâm. Quả đúng là như vậy, có thừa hóa ở đây, họ cũng không sợ. Nhưng thừa hóa mở miệng nói, ta sẽ không ra tay. Lời này khiến mọi người run rẩy. Lớn, đại nhân, lớn cái gì lớn, đừng nghĩ hắn sẽ ra tay. Lữ Thiếu Khanh nói không khách khí, các ngươi không phải nói có thể đóng lại khe hở sao? Tranh thủ thời gian đi, đừng đợi quái vật lại tới, tôi sẽ xem các ngươi làm sao ngăn cản. Đánh lui quái vật có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, các ngươi cũng không nên không lĩnh tình. Từ Mã Phồn và những người khác lúc này đã hối hận, nếu biết trước thì họ đã không tham gia vào việc này, nhưng vì đã nói ra và vì quái vật xuất hiện, nếu bỏ cuộc thì sẽ bị người ta cười chê. Cuối cùng, Từ Mã Phồn và những người khác không nghỉ ngơi nữa, tiếp tục tìm cách đóng lại khe hở. Tuy nhiên, dù họ thử thế nào cũng không thể làm khe hở đóng lại, dù chỉ một chút. Mấy ngày trôi qua, cơ thể và tinh thần của họ đều mệt mỏi mà họ vẫn không tìm ra được cách giải quyết. Trong lúc vô tình, Từ Mã Trường An đã chạm phải một tia chớp màu đen, suýt nữa làm rơi chân còn lại. Tử Sa Thiện Thủy vuốt trán, nhìn mọi người nói, các vị, nhìn đi, chúng ta đã thử hết mọi cách mà không có tác dụng gì. Đáng chết, Công Trọng thật thấp giọng chửi, chẳng lẽ thật sự phải nhờ vào tên hỗn đàn nhân loại kia sao? Mọi người trong lòng không cam tâm, kể cả Tử Sa gia. Dù các đại gia tộc ít khi đối phó với nhau, nhưng nhiều lúc họ vẫn hợp tác, đồng lòng đối phó với bên ngoài. Giờ đây, một nhân loại lại nói có thể đóng lại khe hở, điều này khiến Tử Sa gia không hài lòng, bởi vì họ đã nghiên cứu suốt mấy chục năm mà vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào. Một người lại có thể dễ dàng tìm ra phương pháp, chẳng phải là đang tát vào mặt bọn họ sao? Tư Mã Phồn nhìn chằm chằm vào khe hở sâu cán răng, nói, các vị, ta có một phương pháp. Mọi người mừng rỡ, vội vàng hỏi, ồ, phương pháp gì? Tư Mã Phồn nhìn qua Gia Cát Khúc, Khúc huynh, người đã từng nói, tia chớp màu đen chính là mấu chốt. Chúng ta liệu có thể ngăn chặn tia chớp màu đen không? Chúng ta đều là hợp thể kỳ, mỗi người đều nắm giữ một phần không gian lực, nếu liên kết lại, có thể đẩy lùi tia chớp màu đen, sao? Tư Mã Phồn nói ra phương pháp của mình, ánh mắt mọi người sáng lên, Tử Sa Liệt càng vỗ tay khen ngợi. Đúng vậy, sao trước đây chúng ta lại không nghĩ ra cách này? Trong giọng nói của hắn lộ rõ sự tiếc nuối, nhưng cũng không thể trách họ, vì trước đó Tử Sa gia cũng không nhận thức rõ tia chớp màu đen chính là điểm mấu chốt của khe hở. Thử xem, chúng ta không thể để một tên hỗn đản nhân tộc tiểu tử nắm giữ. Đã quyết định làm như vậy, đám người cũng không giấu giếm. Tử Sa Thiện Thủy nhẹ nhàng xoay cổ tay, một kiện pháp khí hình chữ nhật xuất hiện. Y cười tự tin, nói, lão hòa kế, nhờ vào ngươi, đây là ám hư hộp của Tử Sa gia sao? Gia Cát Khúc cũng lấy ra một kiện pháp khí, dài một bên, ngắn một bên, có thể dễ dàng gãy. Gia Cát gia có phải đang dùng thất tinh nghi? Tư Mã Phồn không chịu thua, lấy ra một kiện pháp khí giống như vũ tiễn, Tư Mã gia sử dụng du long lại sao? Công Trọng Thuật thấy mọi người đều cầm pháp khí, khuôn mặt hắn đen lại, hắn tức giận, đáng chết, bọn chúng là loài người, vòng tròn vàng kim của hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh phá hủy, sợ hắn không thể lấy ra một kiện pháp khí tương đương, những pháp khí khác chỉ khiến hắn trở thành trò cười. Tư Mã Phồn mỉm cười, Thuật huynh đừng lo, pháp khí chỉ là tăng thêm một lớp bảo hiểm mà thôi, chư vị, ra tay đi. Ba kiện pháp khí phát ra khí tức khiến người dưới nhìn lên đều kinh ngạc, bọn họ muốn làm gì? Tiêu Y tò mò, chẳng lẽ bọn họ có biện pháp? Dưới sự chú ý của mọi người, Từ Mã Phồn và những người khác đồng loạt ra tay, khí tức mạnh mẽ lan tỏa, sau đó tụ lại trong tay pháp khí của họ, pháp khí phát ra ánh sáng chói mắt, phóng thích sức mạnh hùng mạnh. Lực lượng vô hình dưới sự khống chế của họ dần dần tiếp cận khe hở, giống như bàn tay vô hình nhẹ nhàng chạm vào, cuối cùng dừng lại trên cái khe. Ầm, một tiếng vang nhẹ, một tia chớp màu đen từ khe hở bắn lên, giống như một con rắn độc màu đen chuẩn bị tấn công, nhưng tia chớp đó đụng phải cái gì đó, đột nhiên co lại, rồi bị giam cầm giữa không trung, tia chớp mất đi khe hở từ từ khép lại. Những tia chớp màu đen chạy trốn xung quanh cũng ngừng lại. Có hy vọng rồi, mấy người trong ẩn thế gia tộc, tu vi hợp thể kỳ, trong lòng vui mừng. Biện pháp này hữu dụng, họ lập tức càng thêm phần trần, đồng thời tăng cường lực lượng. Dưới sự điều khiển của họ, lực lượng không ngừng tiếp cận, tia chớp màu đen không ngừng bắn lên. Tấn công rồi bị họ khống chế, ngăn cách hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh chứng kiến cảnh này, không khỏi kinh ngạc và thán phục. Quả nhiên, người trí tuệ vô tận, thật là được, tia chớp màu đen chỉ có tác dụng củng cố khe hở, không có tia chớp màu đen. Khe hở tự nhiên sẽ khép lại. Mặc dù Tư Mã Phồn và những người khác không thể giống như Lữ Thiếu Khanh hấp thu tia chớp màu đen, Nhưng nhờ vào thực lực của họ, họ có thể ngăn tia chớp lại. Kết quả cuối cùng cũng là giống nhau. Nửa ngày trôi qua, dưới sự điều khiển của Tư Mã Phồn và những người khác, khe hở đã đóng lại được 1/3. Mặc dù hiệu quả không thể so sánh với Lữ Kiều Khanh, nhưng lúc này hiệu quả vẫn khá tốt. Bị họ ngăn cách, tia chớp màu đen trên không trung hình thành một đám, không ngừng lăn lộn giống như lục bình không có rễ. Nhìn thấy khe hở chậm rãi đóng lại, Tư Mã Phồn vui mừng không thôi. Tốt, quá tốt rồi. Công Trọng Kỳ càng thêm kích động, vung vẩy hai tay, nhưng vì không có tay, hắn chỉ có thể quỵ đạp thân thể, kích động không thôi. Không cần người ngoài, chúng ta cũng có thể đóng lại khe hở. Không sai, Tư Mã Tướng đắc ý nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng thế giới này không thể thiếu ngươi sao? Hãy nhìn cho kỹ đi, thế giới này so với tưởng tượng của ngươi lớn hơn nhiều. Gia Cát Huân không kìm được ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ngươi định làm thế nào? Con có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, đóng lại khe hở là chuyện tốt, ta thành tâm mong họ có thể làm được. Gia Cát Huân không ưa Lữ Thiếu Khanh vì bộ dáng lười biếng của hắn, lúc nào cũng như không quan tâm gì, nhìn là khiến người ta bực mình. Gia Cát Huân lạnh lùng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, chúng ta có thể đóng lại khe hở, nhưng gia tộc chúng ta đã ẩn cư và ước định của ngươi sẽ không còn hiệu lực, ngươi sẽ không đạt được những gì ngươi muốn. Ngươi không thấy lo sao? Khi đến lúc, những người lớn còn có thể đến tìm ngươi tính sổ, ngươi không sợ sao? Hỗn đản, đừng đến lúc đó lại khóc lóc cầu xin tha thứ. Được, ta mệnh, thất chi ta hạnh. Lữ Thiếu Khanh chỉ rên rỉ một câu, sau đó nghiêm túc nói, so với việc của ta càng hy vọng thế giới này thái bình. Gia Cát Huân liếc hắn, rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh luôn nói vậy, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, hắn chỉ tin một nửa, câu nói về thế giới thái bình của hắn chỉ là giả dối. Hắn mong muốn thế giới này loạn lạc hơn là yên bình. Nàng lo lắng nói, sau khi ước định của chúng ta hết hiệu lực, ngươi sẽ làm thế nào? Không đạt được những gì ngươi muốn, Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đến lúc đó, gia tộc chúng ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì? Về nhà đi. Lữ Thiếu Khanh trả lời khiến Gia Cát Huân phải lộ ra vẻ mặt ngây ngẩn. Ngươi nghĩ ta sẽ tin? Lữ Thiếu Khanh ném một viên linh đậu vào miệng, nhét hai cái rồi mỉm cười nói, tin hay không là tùy ngươi. Vậy ngươi dựa vào đâu mà nghĩ bọn họ chắc chắn có thể đóng lại khe hở? Từ xa Vi Vi không thể chịu nổi nữa, sự thật đang hiển hiện này trước mắt mà vẫn không chịu tin sao? Cô chỉ lên bầu trời, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, mở to mắt mà xem đi. Không cần bao lâu, trưởng lão sẽ đóng lại khe hở. Theo tia chớp đen ngăn cách, khe hở dần dần thu hẹp lại, và người ta có thể thấy bằng mắt thường, khe hở giờ nhỏ hơn một nửa so với trước. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vui mừng nói, rất tốt. Tiêu Y cũng tò mò, nhị sư huynh, ngươi không lo sao? Lo cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói một cách không quan trọng, đóng lại khe hở có lợi cho tất cả mọi người, không cần ta ra tay, không phải là rất tốt sao? Ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tiêu Y nhìn vào khe hở trên bầu trời, lo lắng bày tỏ, luôn cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi. Mặc dù không thể diễn đạt thành lời, nhưng Tiêu Y cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Dù sao, nhìn lâu đến mức này, Tiêu Y cảm nhận chỉ có nhị sư huynh mới thực sự có thể khép lại khe hở, còn những người khác chỉ là khép lại một cách hời hột. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhiều hơn một chút, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có mấy phần ý cười. Hắn ngậm đầu nhìn lên, thấy tia chớp màu đen phía trên vô tình sáng lên, dường như mạnh mẽ hơn gấp đôi. Tư Mã Phồn và những người khác giống như phân bón, vô thức cung cấp năng lượng cho tia chớp màu đen. Tuy nhiên, điều này chỉ có Lữ Thiếu Khanh nhận ra, còn mọi người xung quanh thì không thể phát hiện ra. Dù sao, từ bên ngoài nhìn vào, tia chớp màu đen chỉ là một mạng tối mịt, khó có thể nhận biết được quy mô của nó. Một tiếng nổ vang lên, tia chớp màu đen cuối cùng bị ngăn lại, khe hở trên bầu trời giữa mọi người dần dần đóng lại. Ha ha, tốt, quá tốt rồi, tất cả đều dựa vào chúng ta có thể làm được, không cần nhờ vả ngoại nhân. Ta đã nói rồi, thế giới này không ai là không thể thay thế, chúng ta là gia tộc ẩn thế, thực lực mạnh mẽ, không cần người ngoài can thiệp, chúng ta vẫn có thể tự mình giải quyết chuyện này. Những người trong gia tộc ẩn thế nhảy cẫng lên, hoàn hồ. Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên kích động đến mức suýt nữa, lai nhảy múa. Cuối cùng, họ đã gây ra tai họa, nhưng các trưởng lão trong gia tộc đã giúp họ giải quyết. Từ Mã Hoài lúc này, mặt đầy tự đắc, bước tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, sao nào? Ngươi làm được, chúng ta cũng làm được. Công Trọng Bằng Thiên nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không chút kiêng dè mà cười lớn. Tên ngốc này, con muốn áp chế đại nhân sao? Chúng ta gia tộc ẩn thế nói cho ngươi biết, nằm mơ đi. Gia Cát Huân bên này lắc đầu, trong lòng thở dài. Tên khốn này, hối hận chưa? Đại nhân, Tư Mã Phồn và những người khác từ trên trời giáng xuống, khuôn mặt tràn đầy vui mừng, hành lễ với Thừa Hóa. Thừa Hóa gật đầu, làm không tệ. Một lời khen ngợi khiến Tư Mã Phồn và những người khác càng thêm vui sướng. Nhận được sự công nhận của Thừa Hóa, mối quan hệ với Thừa Hóa cũng tiến thêm một bước. Tử Sa Thiện Thủy và Tử Sa Liệt, ngoài vui mừng còn có phần phiền muộn. Nếu biết khe hở có thể đóng lại như thế, họ đã sớm có thể độc chiếm công lao này. Họ không cần phải nghiên cứu lâu như vậy, giờ lại phải chia sẻ công lao với những người khác. Dù sao, chia công lao với ba gia tộc Gia Cát, Từ Mã, Công Trọng cũng còn hơn là bị một người ngoài như Lữ Thiếu Khanh độc chiếm. Nghĩ đến đây, trong lòng họ cảm thấy thoải mái. Ít nhất, họ không phải là người duy nhất không có công lao gì. Công Trọng thật không nhịn được hỏi: "Đại nhân, chúng ta có cùng người kia làm ước định?" Thừa Hóa bình thản đáp: "Ta sẽ cùng hắn nói chuyện." Thừa Hóa không trực tiếp trả lời, mà chỉ để lại một khoảng trống. Từ Mã Phồn cẩn thận mở miệng: "Đại nhân, hy vọng sau này hắn đừng đến quấy rối chúng ta nữa." Dù nói là quấy rối, nhưng thực ra là họ sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ tìm cớ đến gây chuyện với họ. Không có Thừa Hóa trợ giúp, họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Công Trọng thuật bổ sung: "Chúng ta gia tộc ẩn thế không chào đón bọn hắn, hy vọng bọn họ cả đời đừng đến nơi này. Loại nhân loại như vậy, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại." Đột nhiên, Thừa Hóa lên tiếng: "Tiểu gia hỏa, ngươi có ý gì?" Mọi người quay đầu lại, mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh họ, như một bóng ma, khiến mọi người trong lòng bất giác rùng mình. Lữ Thiếu Khanh trên mặt vẫn giữ nụ cười hờ hững, không hề tỏ ra tức giận, hắn nói: "Không có gì đâu, dù sao khe hở đã đóng lại, ta cũng nên rời đi." "Nhưng mà, khe hở thật sự đã đóng lại sao? Ôi chào, sự thật ngay trước mắt, ngươi còn không chịu thừa nhận." Công Trọng thuật cười lạnh một tiếng: "Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận thua đi, khe hở đã hoàn toàn bị đóng lại, ngươi không thấy sao? Nhân loại lúc nào cũng như vậy, vẫn không chịu nhận thua, ngu xuẩn, vô tri, còn mạnh miệng nữa." Công Trọng thuật trong lòng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, đồng thời cảm thấy tự mãn, bắt đầu ngạo mạn, như thể đang đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Tử Sa Liệt lắc đầu: "Tiểu hữu, nhận thua đi." Tư Mã Phồn cũng lắc đầu, nắm chắc chiến thắng trong tay, lộ ra nụ cười: "Đạo hữu, ván đã đóng thuyền, đến lúc này rồi, đại nhân đã ở đây, ngươi nghĩ chơi xấu cũng vô ích, đừng làm quá mất mặt, đến lúc đó lại để đại nhân bị bôi nhọ, chơi xấu." Lữ Thiếu Khanh không vui, chỉ vào Tư Mã Phồn và nói: "Lão đầu, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, ta là người thành thật, lúc nào lại chơi xấu?" Tư Mã Tướng ở phía sau gầm lên: "Tiểu tử, ngươi ở đây lải nhải có ích gì, ngươi không coi trọng đại nhân sao?" Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười hỏi Thừa Hóa: "Tiền bối, ngài nghĩ sao, muốn ta đi sao?" Thừa Hóa sắc mặt không thay đổi, mà lại hỏi ngược lại Lữ Thiếu Khanh: "Còn ngươi, ngươi nghĩ thế nào?" "Đơn giản." Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, xoa xoa đôi tay, vẻ mặt như có chút ngượng ngùng: "Một nhà đưa cho ta 100 triệu mai linh thạch là được, đến lúc đó ta sẽ giúp một tay. Đây là mức giá ưu đãi, lần thứ hai mở miệng thì coi như không phải giá này nữa." Nghe đến đây, mọi người đều tức giận đến mức muốn nổ tung. Đến giờ này còn tưởng đe dọa bọn họ sao? Không muốn sống à? Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Không biết trời cao đất rộng sao? Ngươi đang tìm chết đấy. Tư Mã Phồn và những người khác không thể kiềm chế được sự tức giận, hận không thể lập tức xuất thủ đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Thừa Hóa lại nghe ra điều gì đó, thần sắc hắn hơi ngạc nhiên: "Tiểu gia hỏa, ý của ngươi là khe hở vẫn chưa đóng lại sao?" Mọi người khác cũng ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay lên bầu trời, nơi có tia chớp màu đen, và nói với Tư Mã Phồn: "Các ngươi đã nghĩ ra cách xử lý chúng chưa? Muốn mang về nghiên cứu sao? Không nhận thấy linh lực của các ngươi đã giảm đi rất nhiều sao?" Khi Lữ Thiếu Khanh nói vậy, sắc mặt của Tư Mã Phồn và những người khác lập tức thay đổi. Bọn họ đã giam cầm tia chớp màu đen trên không trung, nhưng vẫn chưa thả ra, bởi họ định mang nó về nghiên cứu. Họ tin rằng, nếu có thể học được điều gì từ đó, sẽ có thể tăng cường sức mạnh của mình. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, bọn họ mới nhận ra linh lực trong cơ thể mình đang dần giảm đi. Sao mọi người đều chú ý vào Lữ Thiếu Khanh, nên không để ý đến một điểm này. Lữ Thiếu Khanh không đợi họ nói gì, liền lên tiếng: "Các ngươi không nhận ra sao? Tia chớp màu đen thực tế đã lớn lên rất nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các ngươi sẽ bị hút thành thây khô, tin hay không?" Sắc mặt của Tư Mã Phồn và những người khác trở nên khó coi. Họ vội vàng thu hồi pháp khí của mình. Sau khi mất đi sự khống chế, tia chớp màu đen lại phát ra những tiếng lốp bốp vang lên. Lúc đầu chỉ là một đợt tia chớp màu đen lóe lên, như thể nhân loại vừa thức giấc, duỗi lưng thật sâu, làn sóng khí lạnh bao phủ xuống. Mọi người cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo. Đám người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tia chớp màu đen. Một cảm giác bất an tự nhiên xuất hiện. Tia chớp khuếch tán, giống như một con rắn khổng lồ màu đen vươn lên trên bầu trời. Phạm vi ngày càng rộng ra, không ngừng kéo dài ra xung quanh. Đoảng, tiếng sấm vang lên, chói tai, khiến mọi người nổi da gà. Xoẹt xoẹt, một tiếng động nhẹ, giống như có vật gì đó bị xé rách. Một khe hở màu đen xuất hiện trên không trung. Sau đó, vô số khe hở khác xuất hiện, bầu trời trong nháy mắt giống như bị thủng trăm ngàn lỗ. Cùng lúc đó, dưới tác động của tia chớp màu đen, các khe hở không ngừng mở rộng. Nhìn từ xa, bầu trời giống như đầy những côn trùng màu đen đang di chuyển, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Kẹt, các khe hở tiếp tục mở rộng, cuối cùng hợp lại thành một khối, ngày càng lớn hơn. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tất cả các khe hở đã hòa vào nhau, trở thành một khe lớn dài hơn 200 dặm, rộng hơn 10 dặm. Quy mô của khe hở này lớn gấp 10 lần so với trước. Tia chớp màu đen vẫn vây quanh rìa khe hở, và sương mù màu đen từ từ trào ra từ trong đó. Cảnh tượng này khiến những người trong gia tộc ẩn cư đều choáng váng, mới chỉ đóng lại được một chút khe hở, vậy mà lại xuất hiện một khe lớn như vậy, còn ai có thể sống nổi nữa? Khi mọi người đang ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai mọi người. Nếu cứ tiếp tục hút xuống, các ngươi có tin là khe hở sẽ còn lớn hơn nữa không? Tin hay không? Tin hay không? Tin hay không? Tin ngươi thì có ích gì? Tư Mã Phồn và những người khác đều tức giận trong lòng. Công Trọng Thuật gầm lên. Ngươi đã biết từ lâu, sao không nói sớm? Ta không biết. Lữ Thiếu Khanh nhún vai. Trước đây ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh thực sự nói thật, vì trước đây hắn trực tiếp hấp thu tia chớp màu đen. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Vậy nói đi, các ngươi có tin không? Lữ Thiếu Khanh nhìn mọi người, cười vui vẻ. Một câu này khiến Tư Mã Phồn và những người khác im lặng. Đúng là vậy, dù Lữ Thiếu Khanh có nói rõ ràng, họ cũng không thể tin nổi. Đám người im lặng, không biết phải mở lời thế nào. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, bây giờ, các ngươi còn có biện pháp gì không? Im lặng càng thêm nặng nề, đám người không muốn nói nữa. Họ đã biết cách đóng lại khe hở, đó chính là tia chớp màu đen. Nhưng vấn đề là họ không biết cách xử lý tia chớp màu đen đó. Biện pháp cách ly tia chớp đã được chứng minh là vô ích, không những không có tác dụng, mà còn là một biện pháp thất bại hoàn toàn. Tư Mã Phồn và những người khác lòng như tro tàn, cảm thấy khó chịu đến mức muốn phun máu. Ban đầu họ cho rằng khi mình ra tay sẽ khiến Thừa Hóa phải nhìn mình với ánh mắt khác, từ đó rút ngắn mối quan hệ với Thừa Hóa, đồng thời họ còn có thể phá vỡ thỏa thuận với Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán của họ. Thay vì đóng lại khe hở nhỏ, họ lại mở rộng nó gấp 10 lần. Lữ Thiếu Khanh nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy giống như những cái tát liên tiếp, khiến họ cảm thấy nóng rát, đau đớn. Thừa Hóa ngậm đầu, nhìn lên khe hở trên trời, thở dài. Tiểu gia hỏa, ra tay đi. Người bình thường đương nhiên không thể làm gì. Thừa Hóa trong lòng thầm nghĩ, mình đang mong chờ điều gì đây? Ánh mắt ông nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh cười càng vui vẻ hơn. À ha, liệu chúng ta có nên nói về phí tổn khi ta xuất tràng không nhỉ? Nụ cười của hắn như hồ ly, làm mọi người trong lòng bất an. Gia Cát Huân đứng bên cạnh, thở dài bất đắc dĩ. Trong tình huống này, một gia tộc ẩn thế như gia tộc của hắn đang đặt mình lên thớt, cho Lữ Thiếu Khanh tùy ý hạ giao. Tiêu Y cười tươi, nói, hắc hắc, dám đấu với nhị sư huynh của ta, chẳng khác gì tìm đường chết. Những con quái vật này không biết rằng, nhị sư huynh ta là chuyên gia sao? Lữ Thiếu Khanh nở nụ cười nhìn Tư Mã Phồn và những người khác, khuôn mặt của hắn làm họ sợ hãi như thể một con thú hung dữ muốn nuốt chửng họ, khiến họ cảm thấy lạnh toát trong lòng. Họ vô thức nhìn về phía Thừa Hóa, Thừa Hóa lại chỉ đứng im lặng một bên, không thay đổi sắc mặt, dùng sự im lặng để thể hiện thái độ của mình. Cái này thật sự là, họ không thể tin vào mắt mình, trong khi Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, có tin hay không, sau này sẽ có nhiều quái vật hơn xuất hiện. Vừa dứt lời, trong khe hở vang lên những tiếng gào thét. Và ngay sau đó, hàng ngàn con đọa thần quái vật lao ra, dù thực lực không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, đủ để khiến người ta phải rùng mình. Chết tiệt, Tử Sa Thiện Thủy và Tử Sa Liệt sắc mặt thay đổi hoàn toàn, không nói lời nào, lập tức lao vào chiến đấu. Vị trí của gia tộc Tử Sa rất gần, chỉ cần vài bước là đến. Nếu những quái vật này tỏa ra khắp nơi, gia tộc Tử Sa sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Vì vậy, họ phải ngăn chặn chúng ngay lập tức. Những quái vật cấp thấp dễ dàng bị tiêu diệt bởi các cao thủ hợp thể kỳ. Tuy nhiên, sau vài tiếng gầm thét, năm con quái vật hợp thể kỳ xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tử Sa Vi vì sắc mặt tái nhợt. Trước đó, ba con hợp thể kỳ quái vật đã khiến họ phải trả một cái giá lớn mới tiêu diệt được. Giờ đây, với năm con quái vật hợp thể kỳ, sức chiến đấu của họ đã bị hao tổn, và nếu không cẩn thận, họ có thể bị diệt vong tại đây. Tư Mã Phồn sắc mặt trắng bệch, không nhịn được mà hướng Thừa Hóa cầu cứu. Đại nhân, ngài thật sự không thể ra tay sao? Thừa Hóa đứng lặng im, thu liễm khí tức, gần như trở thành một bóng mờ. Đối diện với ánh mắt mong đợi của mọi người, hắn nhàn nhạt mở miệng, ta không thể ra tay. Lần nữa nhận được câu trả lời xác nhận, sắc mặt của Tư Mã Phồn và những người khác trở nên xám xịt như tro. Nếu Thừa Hóa không ra tay, trong nơi này chỉ còn lại hai người có thể chiến đấu, đó là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Thừa Hóa nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, tiểu gia hỏa, ra tay đi. Lữ Thiếu Khanh đáp, không được a, xuất tràng phí còn chưa thỏa thuận xong. Đáng chết, Tư Mã Phồn và mọi người trong lòng gào thét, lúc này mà còn đòi cái này, thật là đáng giận, lũ nhân tộc. Từ xa Vi Vi gấp đến độ không chịu nổi, nàng lên hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi có điều kiện gì? Rất đơn giản thôi, các ngươi mỗi nhà cho ta 1 tỷ mai linh thạch là được. 1 tỷ, đám người không thể không tức giận, muốn phun chết Lữ Thiếu Khanh. Đừng tưởng linh thạch là thứ dễ kiếm, các gia tộc ẩn thế cũng đâu phải lúc nào cũng dư giả. Đáng chết, ngươi lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của. Công Trọng Thuật tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận không có đủ sức mạnh để đánh chết tên hỗn đản nhân tộc này. Lữ Thiếu Khanh không hề để ý đến ánh mắt phẫn nộ của mọi người, bình thản nói, ta đã nói rồi, nếu mở miệng lần thứ hai thì không phải là cái giá này nữa. Trước đây các ngươi nhất định phải tranh giành, giờ xảy ra vấn đề thì ta đến giúp các ngươi giải quyết, các ngươi muốn thế nào, để ta làm không công sao, ta không có hứng thú với chuyện đó đâu. Đáng chết, mọi người lúc này mới hiểu ra ý Lữ Thiếu Khanh khi nói không hối hận, có lẽ hắn đã sớm đoán ra cái bẫy này. Quả là một tên đáng ghét. Từ Mã Phồn và mọi người dù tức giận nhưng trong lòng cũng không khỏi thầm phục sự tính toán của Lữ Thiếu Khanh. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không thể giữ bình tĩnh đến giờ phút này. Dựa theo tình hình hiện tại, thế cục càng lúc càng ác liệt, chỉ cần sơ sẩy mọi thứ sẽ sụp đổ. Một khi thế cục sụp đổ, một khi thế cánh được sự đắc tội với thừa hóa, không ai dám mạo hiểm đắc tội một vị đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh lại không sợ, vững vàng giữ vững vị trí số 1, để xem bọn họ vật lộn với tình thế ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mục đích của Lữ Thiếu Khanh khi giữ vững vị trí số 1 là để đe dọa bọn họ. Điều này khiến Tư Mã Phồn và mọi người trong lòng càng thêm bất mãn. Giờ này mà ngươi còn mở miệng yêu cầu lớn vậy, ngươi không sợ khi mọi chuyện không thể cứu vãn sao? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi còn có chút liêm sỉ không? Đám người đồng loạt chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, tìm cách đối phó hắn từ một phương diện khác. Đối mặt với những lời chỉ trích, Lữ Thiếu Khanh chẳng hề quan tâm, thậm chí lấy ghế ngồi xuống, bình thản nói, đến đi tiếp tục đi, ta nghe đây. Không vội, thái độ vô lại của hắn khiến Tư Mã Phồn và mọi người phát điên, đặc biệt là Tử Sa Vi Vi. Giờ nàng mới hiểu vì sao Gia Cát Huân lại ghét Lữ Thiếu Khanh đến vậy. Gặp phải loại người này, thật khó giữ bình tĩnh. Nhìn lên trời, chiến đấu giữa các trưởng lão và gia chủ với những quái vật hợp thể kỳ đọa thần, rất nhanh hai người rơi vào thế yếu. Năm con quái vật hợp thể kỳ, nếu không có viện binh, hai người bọn họ sẽ nhanh chóng diệt vong. Tử Sa Vi Vi không suy nghĩ nhiều, được rồi, Tử Sa gia chúng ta đồng ý với ngươi điều kiện, ngươi ra tay đi. Bọn họ đâu? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ. Tử Sa Vi Vi biến sắc, nhìn qua Tư Mã Phồn và mọi người, sắc mặt Tư Mã Phồn và những người khác âm trầm, rõ ràng là họ chưa có quyết định. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, cười ha hả, thế cục ác liệt đến mức này, các ngươi có rất lớn trách nhiệm đấy, tiền bối, mẹ nói đúng không? Khi lời này vừa nói ra, Tư Mã Phồn và những người khác không thể không nghiến răng đáp ứng. Tính cách của ngươi thật lạ. Hừ, chỉ là 1 tỷ mai linh thạch thôi mà, Công Trọng gia chúng ta không thiếu. Ái chà, đạo hữu, ngươi thật là quá tàn nhẫn. Thôi, thôi. Ba gia tộc Gia Cát, Tư Mã và Công Trọng cuối cùng không thể không đồng ý. Tiêu Y thấy vậy có chút không hiểu. Cây Ngô Đồng đứng bên cạnh giải thích cho nàng, họ đều là người dưới quyền tiền bối, nếu họ còn do dự, đó là không nể mặt tiền bối, họ cũng không dám đắc tội tiền bối. Tiêu Y nghe xong, gật đầu biểu thị đã hiểu. Gia tộc ẩn thế đóng quân tại Thừa Hóa Mai Rùa, chẳng có khách trọ nào dám đắc tội chủ nhà. Hơn nữa, sau này có thể sẽ gặp phải sự việc khác, gia tộc ẩn thế còn phải dựa vào sự bảo vệ của Thừa Hóa. Nếu không có Thừa Hóa bảo vệ, một Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, gia tộc ẩn thế sẽ chỉ còn con đường bị diệt vong. Tư Mã Phồn và những người khác rất rõ ràng điều này. Lữ Thiếu Khanh thấy họ đồng ý, cười vui vẻ, ai nhá, sảng khoái quá. Một gia tộc 1 tỷ, vậy là 40 ức. Cộng thêm số tiền trước đó đã hứa là 52 triệu, tính ra cũng gần chục tỷ. Lữ Thiếu Khanh kích động, 100 ước rồi, cuối cùng có thể thực hiện giấc mơ nằm trên linh thạch mà hắn hàng ao ước. Nào ô, Lữ Thiếu Khanh hưng phấn gào lên, rồi quay sang quát Kế Ngôn, còn không xuất thủ đi, đừng xem không phải việc của chúng ta. Kế Ngôn ngẩng đầu, rõ ràng từ chối, nếu muốn đi, tự ngươi đi. Mặc dù là hợp thể kỳ quái vật, nhưng Kế Ngôn chẳng có chút hứng thú nào, chủ yếu là vì cảm giác chúng quá yếu. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, "Móa, ngươi không nghe lời sao? Con nói là đại sư huynh, có người thế này làm đại sư huynh, sao?" Kế Ngôn cười một cái, "Ngươi đạt được linh thạch, cho ta một nửa, ta sẽ ra tay, ta cũng muốn rất phí." Lữ Thiếu Khanh nhảy lên, lập tức lao lên trời, "Đám người, chỉ là quái vật, chết đi cho ta." Lữ Thiếu Khanh gầm lên, mặc quân kiếm tỏa sáng, bao phủ lấy quái vật, giống quái vật hợp thể kỳ có vẻ ngoài không khác gì con người, chỉ có móng vuốt sắc bén hơn một chút. Chúng có tốc độ nhanh, lực lượng mạnh và thân thể cứng cáp. Đối với tu sĩ nhân loại dưới cảnh giới này, cho dù là tu sĩ thánh tộc cũng sẽ rất khó chống lại. Tuy nhiên, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, chúng lộ rõ sự yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một kiếm vung lên, hai con quái vật đã bị thương nặng, máu đen phun ra, khiến chúng đau đớn mà gào lên. Bọn chúng há miệng, phun ra một làn sương mù màu đen, cuốn đi tất cả. Trong làn sương mù luân hồi, thần thức không còn hiệu lực, rất khó để dò xét được. Đây chính là ưu thế của quái vật. Trong sương mù luân hồi, tốc độ và sức mạnh của chúng đều được gia tăng. Người bình thường bị khói đen che phủ dễ dàng bị hạ gục, nhưng đối với Lữ Thiều Khanh, bọn quái vật lại không phải là đối thủ. Không những không thể tấn công bất ngờ, ngược lại còn bị Lữ Thiếu Khanh phản công. Giống một con quái vật hợp thể kêu lên thảm thiết, bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm chém làm đôi. Một làn khói đen xông ra, định trốn thoát nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh nuốt chửng, chẳng có chút hương vị gì cả. Lữ Thiếu Khanh chép miệng, những thứ này thật sự phiền phức. Màu đen của luân hồi vụt tan biến, ba con quái vật hợp thể kỳ lạ bị đánh chết trong phút chốc. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ, mới chỉ một lúc ngắn ngủi thế mà ba con hợp thể kỳ quái vật đã bị tiêu diệt. Gia Cát Khúc cảm thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. May mà trước đó hắn đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nên trước khi tiếp tục chiến đấu đã giả vờ chết. Nếu không, tiếp tục giao đấu, Gia Cát Khúc không khỏi sờ vào cổ mình, cảm thấy lạnh buốt. Tư Mã Phồn, Công Trọng Thuật và những người khác cũng cảm thấy một làn sóng sợ hãi dâng lên trong lòng. Người này, khi giao đấu với bọn họ, có phải đã giữ lại sức lực không? Đây là một người tài giỏi đến mức nào? Không biết Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó được với những quái vật này không, nhưng trong lòng mọi người, sự kính sợ và lo sợ về Lữ Thiếu Khanh càng tăng lên. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên há hốc mồm, mắt trợn tròn, mặt đầy vẻ ngốc trệ. Cả hai đều cảm nhận được cơ thể mình hơi run rẩy. Đó là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi đối mặt với sự sợ hãi. Khi đối diện với một sự tồn tại mạnh mẽ, sợ hãi dường như trở thành bản năng, không thể kìm nén. Hành động của Lữ Thiếu Khanh không chỉ khiến đám người hoảng sợ, mà còn làm cho những quái vật phải khiếp sợ. Chúng đã có linh trí, thấy đồng bạn của mình bị xử lý trong thời gian ngắn đến mức không thể sống sót thêm, cũng bị dọa sợ. Hai con quái vật gầm lên một tiếng, không hẹn mà cùng lùi lại, đẩy lui Tử Sa Thiện Thủy và Tử Sa Liệt, vội vàng trốn vào một khe hở, rồi biến mất vào bóng tối mênh mông. Lữ Thiếu Khanh không đuổi theo, mà bước vào khe hở đó. Hắn đưa tay ra, tia chớp màu đen lập tức như rắn độc bị giật mình, bắt đầu bạo động, muốn chết. Tư Mã Trường An thấy thế không khỏi thấp giọng nói. Hắn không biết tia chớp màu đen đáng sợ sao? Tử Sa Vi Vi cũng lo lắng, hắn muốn làm gì? Những người của Tử Sa gia đã nghiên cứu khe hở này lâu, họ rất rõ tia chớp màu đen đáng sợ như thế nào. Nếu thực lực không đủ, một khi chạm phải sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, không còn gì sót lại. Ha ha ha, hắn tự đại đến mức này sao? Công Trọng Kỳ thấp giọng cười lạnh, thậm chí mong Lữ Thiếu Khanh sẽ bị hủy diệt. Những người như bọn họ đều mong Lữ Thiếu Khanh gặp phải điều xui xẻo, thậm chí là chết đi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, tâm trí khẽ động, ầm, tia chớp màu đen đột ngột bạo động, lóe sáng bốn phía, cuối cùng không ngừng lao tới Lữ Thiếu Khanh. Trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh đã bị tia chớp màu đen bao phủ. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng giống như vô số con rắn độc màu đen quấn lấy nhau, không ngừng lăn lộn, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Hắn chết rồi sao? Công Trọng Kỳ hét lên hoảng sợ, nhưng trong lòng lại không khỏi vui mừng. Với bao nhiêu tia chớp như vậy, ai có thể chịu đựng được? Hắn chắc chắn chết rồi. Tư Mã Trường An cảm thấy cơ thể mình run lên. Nhiều tia chớp tụ lại một chỗ như vậy, kết quả thật không dám tưởng tượng. Điều này, hắn muốn làm gì? Tự tìm đường chết sao? Những người khác cũng hoảng sợ không thôi, bị rất nhiều tia chớp màu đen quấn lấy, ngay cả tiên đế cũng phải quỳ xuống sao? Tử Sa Vi Vi nhìn mà cảm thấy tê cả da đầu. Những tia chớp giống như những con rắn độc lượn vòng quanh, chỉ cần nhìn thấy cũng khiến người ta nổi da gà. Tử Sa Vi Vi quay đầu lại, phát hiện ra Cát Huân và Tiêu Y vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không giống như những người trong gia tộc ẩn thế đang kinh ngạc. Huân tỷ tỷ, hắn, cái này. Gia Cát Huân lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Hắn không có việc gì. Ba chữ này chứa đầy sự tin tưởng. Tử Sa Vi Vi cảm thấy rất kỳ lạ. Trong suốt chuyến đi, rốt cuộc Gia Cát Huân đã chứng kiến chuyện gì mà lại có thể tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đến thế? Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Tử Sa Vi Vi, Gia Cát Huân hiểu rõ nàng muốn hỏi gì. Nàng lắc đầu, chỉ vào phía trên và nói, chính người xem đi. Tử Sa Vi Vi ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện đám tia chớp màu đen lớn kia đã thu nhỏ rất nhiều, hơn nữa chúng còn đang tiếp tục thu nhỏ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tia chớp màu đen không ngừng giảm bớt, cuối cùng ầm một cái rồi biến mất. Nhìn kỹ, dường như chúng đã không còn trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh mà bị hắn thôn phệ. Cái này, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều khiếp sợ. Đơn giản vậy sao? Không bị điện giật thành cho bụi sao? Gia Cát Huân nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc xung quanh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vui mừng. thì ra ai lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ bị sốc. Mình cũng không ngoại lệ, khi tia chớp màu đen biến mất, khe hở cũng bắt đầu thu lại, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với Tư Mã Phồn và những người khác. Chỉ trong một khắc đồng hồ, khe hở đã thu nhỏ đến 1/3 so với ban đầu. Nhìn khe hở ngày càng nhỏ, Nữ Thiếu Khanh lại càng trở nên căng thẳng. Không chỉ đề phòng cao độ, hắn còn rút ra Mặc Quân kiếm. Mọi người không nói, nhưng hắn biết, mỗi lần đóng lại khe hở, đều có những tồn tại mạnh mẽ xuất hiện và muốn ngăn cản. Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Khi khe hở thu nhỏ đến kích cỡ như ban đầu, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ từ sâu trong khe hở xuất hiện, giống như cơn sóng thần hung hãn đổ về phía lỗ hổng, phun ra ngoài, ầm ầm, toàn bộ thế giới như bị chấn động. Một áp lực đáng sợ tràn ngập, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp không gian. Những người ở dưới cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể, bay thẳng lên trán, bản năng sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn bộc phát, khiến cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Áp lực đáng sợ như vậy, khí tức kinh khủng này, cảm giác này làm mọi người nhận ra rằng đây chính là khí tức của một sinh vật có cảnh giới đại thừa kỳ, đại thừa kỳ. Không biết ai đó lắp bắp thốt lên khi ba chữ đại thừa kỳ vang lên, mọi người cảm thấy nỗi sợ hãi trong cơ thể như bị phóng đại gấp trăm lần. Quả nhiên có quái vật đại thừa kỳ đọa thần sao? Những người trong gia tộc ẩn thế sắc mặt trở nên tái mét, mắt trợn trừng lên. Khi có sự xuất hiện của một tồn tại đại thừa kỳ, các gia tộc ẩn thế sẽ trở thành mục tiêu, dù có trốn ở đâu cũng không thể tránh khỏi số phận bị hủy diệt. Đối phó với kẻ thù đại thừa kỳ, chỉ có những người trong cùng cấp bậc mới có thể đối phó được. Mọi người vô thức nhìn về phía người mạnh nhất ở đây. Thừa Hóa, Niêm Thừa Hòa đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, âm thanh lạnh lẽo từ trong khe hở phát ra, giống như tiếng sấm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Phốc, những người phía dưới đột nhiên cảm thấy như bị một cú đánh mạnh, máu tươi phun ra. Sau một khắc, một cỗ luân hồi vụ như bao vây một thứ gì đó, lao ra từ trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, tức giận đến mức mặt mũi tím ngắt, rút kiếm ra và chặt xuống, còn dám tới. Luân hồi vụ đột nhiên từ trong khe hở xông ra, như một cây gậy khổng lồ, từ bóng tối vươn ra. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm lên, như thể đang thi triển đấu chuyển tinh gì. Trên đầu bọn họ, tinh không đột ngột xuất hiện, một vòng minh nguyệt lấp lánh giữa không trung. Người từ xa ra nhìn lên, trợn tròn mắt, họ vốn chỉ sống trong mai rùa, phải ra ngoài mới có thể thấy được bầu trời. Thậm chí nhiều người trong tử xa ra, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời với đầy sao. Sau khi bọn họ còn đang kinh ngạc, thì tinh không đột ngột sụp đổ, hàng nghìn ngôi sao vụt sáng, sức mạnh hủy diệt từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Sức mạnh hủy diệt khiến không gian này không ngừng chấn động, sụp đổ, các khe hở trong hư không liên tục xuất hiện, cả vùng không gian như bị phá nát thành từng mảnh, có thể sụp đổ và biến mất bất cứ lúc nào. Sức mạnh hủy diệt và luân hồi vụ va chạm với nhau, một vụ nổ kinh khủng bùng phát, sức mạnh đáng sợ trào ra khắp nơi, lực lượng này không ngừng tấn công vào tất cả mọi thứ, khắp nơi đều vang lên tiếng bạo tạc, không gian sụp đổ càng thêm nghiêm trọng, nếu không có cách ngăn chặn, tất cả sẽ bị hủy diệt. Chư vị, mong rằng xuất thủ. Tử Sa Thiện Thủy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lớn tiếng kêu gọi mọi người. Tử Sa gia dù ở xa, nhưng đối với các cao thủ, chỉ cần đi vài bước là có thể đến ngay. Lực lượng này nếu lan đến Tử Sa gia, chắc chắn sẽ gây tổn thất lớn cho họ. Ngay khi Tử Sa Thiện Thủy vừa mở miệng, Kế Ngôn đã lập tức ra tay. Hắn bay lên trời, kiếm quang như từ trong cơ thể bắn ra, một kiếm chém xuống, bầu trời như bị xẻ thành hai, lực lượng kinh khủng tỏa ra, hủy diệt hơn phân nửa sức mạnh. Sau một khắc, Kế Ngôn xuất hiện trên không trung, lại tiếp tục chém một kiếm vào khe hở, kiếm này như từ dòng sông thời gian xuyên ra, mang theo một sức mạnh vô song. Vô số luân hồi vụ bị kiếm quang đánh tan, tiêu tán trong ánh sáng chói lòa. Dưới sự bạo tạc của ánh sáng, mọi người phảng phất nhìn thấy trong luân hồi vụ một vật khổng lồ, một ngón tay cực kỳ lớn, như một cột trụ vững chắc, suýt nữa phá nát cả khe hở. Ngón tay đó tỏa ra một khí tức kinh khủng khiến mọi người như nghẹn lại, sinh ra cảm giác sợ hãi sâu sắc. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn mỗi người một kiếm, mạnh mẽ đánh tan lớp ngoài của luân hồi vụ. Tuy nhiên, một kiếm mạnh mẽ như vậy cũng không thể làm ngón tay đó tổn thương dù chỉ một phần. Cả hai lại ra tay lần nữa, kết hợp sức mạnh, những kiếm quang kinh hoàng che phủ bầu trời, khiến mọi người không thể nhìn thẳng vào. Ánh sáng chói mắt của kiếm quang, kiếm ý đầy uy lực, khí tức của phong mang khiến mọi người cảm thấy như hai vị kiếm thần đang sừng sững trên bầu trời. Ầm ầm, một tiếng nổ nữa vang lên, thiên địa lại một lần nữa chấn động, bành. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, khí tức từ bên ngoài tràn vào. Những người trong gia Cắt gia, Tư Mã gia, Công Trọng gia và các gia tộc khác ở ngoài đều chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời họ khó có thể quên. Ánh sáng chói lọi từ dưới đất bắn lên, bay thẳng lên trời cao, lâu không tắt, làn sóng khí tức đáng sợ quét qua, khiến những gia tộc ẩn cư phải thay đổi sắc mặt, vô số bóng người bay vọt lên, bàng hoàng và lo sợ. Khí tức kinh khủng dần dần biến mất, chấn động cũng từ từ lắng xuống. Trong không khí của Mai Rùa, không ai dám thở, mọi người chỉ biết nhìn lên phía trên. Dù là Tử Sa Gia, Gia Cát Gia hay Tư Mã Gia, một khi có người đạt tới Đại Thừa Kỳ xuất hiện, họ chỉ có thể rời khỏi nơi này, chạy càng xa càng tốt. Nhưng họ đã sống ở đây mấy ngàn năm, làm sao có thể bỏ đi dễ dàng. Dù là Tử Sa Thiện Thủy, Gia Cát Khúc hay Tư Mã Phồn, tất cả đều siết chặt tay, lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Hô, một cơn gió nhẹ thổi qua, xung quanh dần dần trở lại yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện, vực sâu và khe hở đã biến mất, ngón tay khổng lồ cũng không còn, mọi thứ dường như đã bình yên trở lại, tất cả như chưa từng xảy ra, như một giấc mơ. Tuy nhiên những vết tích của trận chấn động vừa qua, cùng với cái lỗ khổng lồ trên bầu trời, vẫn còn đó, nói cho mọi người biết rằng những gì vừa xảy ra không phải là mơ. Là ai? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, chiến ý trong mắt dâng cao. Ngươi có thể không thể thu lại vẻ mặt bất mãn của ngươi. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt với Kế Ngôn, ngươi biết ai là người hữu dụng không? Người ta chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền nát ngươi. Không nói nhiều, cùng ta đánh một trận đi. Kế Ngôn nóng lòng thử sức, vừa rồi chưa đủ thỏa mãn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nổi giọng, là thánh chủ, đồ chó hoang. Với câu trả lời này, Kế Ngôn không bất ngờ, chỉ gật đầu, ánh mắt càng thêm chiến ý. Đó là một đối thủ rất mạnh. Bao giờ đi thánh địa? Đi em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, thánh địa loại nơi đó, chó cũng không thèm bến. Giờ đây, Lữ Thiếu Khanh càng thêm khẳng định thánh chủ đã bị bóng tối ăn mòn, trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể đã trở thành công cụ của bóng tối. Hơn nữa, thánh chủ dường như còn quan tâm đến hắn, biết được một số chuyện của hắn. Đi thánh địa, còn khác gì tự chui đầu vào chỗ chết. Lữ Thiếu Khanh vốn không có ý định đến thánh địa, giờ đây càng thêm kiên quyết không đi, dù chết cũng không đi. Thánh địa, hắn thấy đó như một địa ngục, nơi ăn sống nuốt tươi, không để lại gì cả. Sau khi giải quyết chuyện ở đây, hắn sẽ nhanh chóng tìm cách về nhà. Nhà, luôn là nơi an toàn và ấm áp nhất. Kế Ngôn cười ha hả, đừng nói mấy lời hoa mỹ quá. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói, nơi này cách thánh địa 108.000 dặm, ta đâu phải miệng quạ đen, đâu có dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trở lại mặt đất, những người thuộc gia tộc ẩn thế nhìn hai người với ánh mắt vô cùng phức tạp. Gia Cát Khúc và Gia Cát Ngữ Đường hoàn toàn tin tưởng vào những lời Gia Cát Huân đã nói. Hai sư huynh nghệ liên thủ quả thực có thể so tài với các cao thủ đại thừa kỳ. Vừa rồi chỉ một ngón tay mà khí thế tỏa ra đã khiến Gia Cát Khúc và những người khác toàn thân run rẩy, không thể nhấc nổi một tia sức lực. Đối mặt với khí tức đáng sợ ấy, họ cảm thấy như không còn chút dũng khí nào. Trước mặt các cao thủ đại thừa kỳ, hợp thể kỳ cũng trở nên yếu đuối như vậy. Không biết từ khi nào, Thừa Hóa xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thế nào, giải quyết xong chưa? Ngươi vừa đi đâu vậy? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Thừa Hóa, làm đào binh sao? Ngươi sợ đến mức như vậy sao? Sao không cùng hắn đánh một trận? Mọi người nhìn nhau, biểu cảm có chút thay đổi, trong lòng cũng không khỏi có chút oán trách. Cũng không phải, ngươi là một tồn tại đại thừa kỳ, khi địch nhân xuất hiện lại là người đầu tiên bỏ chạy. Vẻ mặt Thừa Hóa nhìn thấy sự nghi hoặc của mọi người, nhưng hắn không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói, ta không thể ra tay, không phải. Thôi, nói các ngươi không hiểu. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên hiểu, vì Lạc Thường đã nói cho hắn lý do. Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi, các ngươi những đại thừa kỳ này đều sợ đến mức như vậy sao? Thật sự gặp phải nguy hiểm, các ngươi không ra tay? Đương nhiên là ra tay, nhưng vào lúc này phải liều mạng một lần. Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết hoàn toàn. Thừa Hóa lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không đến mức bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không dễ dàng ra tay. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, sợ thì sợ, sao lại nhiều lý do đến thế? Thừa Hóa vẫn không tức giận, tâm tính rất tốt, mỉm cười, không sợ một chút, sao có thể sống đến bây giờ? Ta đã 4.000.000 tuổi, quá lâu rồi cái thời kỳ tranh cường háo thắng. 4.000.000 tuổi, mọi người lập tức kinh ngạc không thôi. Tiêu Y trừng mắt nhìn, chỉ tính một chút, cuối cùng cũng không tính ra được bao nhiêu đời tổ tiên trên người nàng. Nàng rất tò mò hỏi, Quỳ Gia Gia, ngươi sống qua hai lần diệt thế, có phải là trường sinh bất tử rồi không? Câu hỏi này cũng làm mọi người tò mò. Thế giới này không có trường sinh bất tử, chỉ có phi thăng mới có cơ hội trường sinh bất lão. Thọ nguyên của hợp thể kỳ là khoảng 1.000.000 đến 2.000.000 năm, còn đại thừa kỳ thọ nguyên tăng lên gấp bội, cũng khoảng 3.000.000 đến 5.000.000 năm. Nếu không phi thăng mà cứ ở lại thế giới này, dù thân thể có thể chịu đựng thời gian, nhưng linh hồn sẽ không chịu được, sẽ khô héo và cuối cùng bị chôn vùi. Một lần diệt thế có thể kéo dài khoảng 1.000.000 đến 2.000.000 năm, tương đương với thọ nguyên của hợp thể kỳ. 4.000.000 tuổi hẳn là gần đến những năm cuối cùng của một đời. Nhưng Thừa Hóa lại không có bất kỳ dấu hiệu mục nát nào. khí tức vẫn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng. Điều này khiến người khác cảm nhận được một sinh lực mạnh mẽ. Lạc Thương cũng vậy, sống qua một lần diệt thế, gần 2 vạn tuổi, nhưng vẫn đầy sức sống. Thừa Hóa mỉm cười, không có ý định giải thích thêm cho mọi người. Đến đại thừa kỳ, sống lâu một chút, các người tự nhiên sẽ hiểu rõ. Tiêu Y Tâm đầy tò mò, rất muốn kéo Thừa Hóa lại để hỏi cho rõ. Nhưng tiếc là đây là một vị đại thừa kỳ, nàng không thể tùy tiện hành động. Thôi, không quá quen biết, không nhất định phải hỏi rõ ràng. Thừa Hóa vẫn giữ nụ cười không thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Chỗ đó có một cái lỗ thủng lớn, tựa như trời bị xé rách. Ánh sáng màu đỏ từ bên ngoài chiếu vào, bên ngoài đã là ban đêm. Ánh trăng đỏ chiếu rọi vào, Thừa Hóa không khỏi cảm thán. Không ngờ lại có đại thừa kỳ đoạn thần quái vật xuất hiện. Thời gian thật sự rất nhanh. Hắn dừng lại một chút, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt chứa đựng sự đánh giá. Tiểu gia hỏa, trách không được Lạc Thường sẽ coi trọng ngươi như vậy. Ngươi thật sự rất đặc biệt. Sống mấy vạn năm, đây là lần đầu tiên Thừa Hóa gặp được một người trẻ tuổi như vậy. Tương lai sẽ ra sao nhỉ? Thừa Hóa trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng dù sao đi nữa, kết giao với loại người này cũng chẳng có gì xấu. Hắn quay sang các nhân vật ẩn thế gia tộc, nói, sự việc kết thúc, nhớ thực hiện lời hứa của các ngươi. Đại nhân, mặt mày của 4 đại gia tộc đều lộ vẻ khó xử, trong lòng cảm thấy rất không muốn. Các gia tộc ẩn thế ở xa hải ngoại, việc thu thập linh thạch không hề dễ dàng. Nếu lập tức phải giao mấy tỷ, sẽ đau lòng vô cùng. Công Trọng Thuật cảm thấy rất đau lòng, không nhịn được liền hướng Thừa Hóa thỉnh cầu. Đại nhân, có thể nào giảm bớt một chút không? Chỉ cần Thừa Hóa lên tiếng giúp đỡ, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng không ngờ, khi Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nổi giận, rút Mặc Quân kiếm ra, ác long gào thét, làm sao? Các ngươi muốn trốn nợ à? Ngươi muốn thử xem kiếm của ta có bén không? Chúng ta vượt qua nghìn dặm đến đây, trải qua bao nhiêu gian khổ làm sao? Chỉ vì mấy viên linh thạch mà các ngươi muốn trốn nợ, chỉ cần ai dám quỵt nợ, ta sẽ chém cả nhà hắn, các ngươi có thể thử xem. Lữ Thiếu Khanh hung hăng nói, hắn đã đến đây không phải vì vài viên linh thạch mà bọn họ muốn trốn, mà vì những gì đã phải trải qua. Đám người không nhịn được trợn trừng mắt, đây gọi là vài viên linh thạch sao? Họ sắp bị moi sạch cả nội lực rồi. Thừa Hóa nhàn nhạt nói, thiên địa hội tiếp tục biến hóa, tương lai sẽ bất ổn, vô số người sẽ chết trong hạo kiếp. Cho dù là người mạnh mẽ, cũng sẽ như sâu kiến mà chết. Được kết giao với một cường giả, đối với các ngươi là lợi lớn, chẳng có gì phải e ngại. Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến đám người hiểu rõ. Thực ra, Thừa Hóa đứng về phía Lữ Thiếu Khanh. Nếu bọn họ không giao, Lữ Thiếu Khanh sẽ lấy bằng được, Thừa Hóa cũng sẽ không ngăn cản. Đối diện với tình cảnh này, bọn họ biết rõ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy, Gia Cát Khúc là người đầu tiên lên tiếng đáp ứng. Đạo hữu xin yên tâm, ta sẽ thu xếp linh thạch, đem giao cho ngươi. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cảm thấy may mắn, bởi vì nhờ mối quan hệ với Gia Cát Huân, gia tộc Gia Cát chỉ cần cung cấp 20 ức mai linh thạch là đủ. Với số linh thạch này, mọi người góp lại một chút sẽ có thể kiếm ra được, lại không làm cho cuộc sống của tộc nhân gặp khó khăn. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, giơ ngón tay cái lên với Gia Cát Khúc, nói, ta đã bảo rồi, Gia Cát Gia là gia tộc thông minh nhất, Tử Sa Gia là gia tộc thứ hai đồng ý. Trong 4 đại gia tộc, họ đã đưa ra linh thạch, tuy chỉ có 1 tỷ, nhưng cũng coi như là thủ lao cho ân cứu mạng. Tử Sa Gia trong lòng âm thầm đọc thầm điều này. Sau khi Gia Cát Gia và Tử Sa Gia đồng ý, Tư Mã Gia và Công Trọng Gia cũng không thể không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh không tỏ ra tốt bụng với họ như vậy, họ không tranh thủ thời gian đồng ý ngay, vì sợ Lữ Thiếu Khanh lại thừa cơ tăng giá. Rất tốt. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười càng thêm vui vẻ. 4 đại gia tộc đã đồng ý rồi, tranh thủ thời gian đi. Đúng rồi, thông cáo nhất định phải phát ra hoàn chỉnh, một dấu chấm câu cũng không được thay đổi. Yến Châu, Hướng Thành, ngày xưa là một thành trì phồn vinh, hiện tại vẫn như cũ, người qua kẻ lại, tấp nập đông đúc. Những người ở đây đều có thân hình cao lớn, khí thế hung ác tràn ngập khắp cả thành. Đại bộ phận tu sĩ nhân loại đã rời đi, chỉ còn lại một số ít, hoặc là gia nhập, hoặc là tù binh bị giam giữ trong thành. Sau khi nhân tộc đồng ý giao Yến Châu cho ma tộc, Hướng Thành đã thay thế Đào Thành, trở thành đại bản doanh của ma tộc. Tại đây bọn họ đã xây dựng một truyền tống trận to lớn, ổn định thông đạo giữa Hàn Tinh và Tổ Tinh. Mỗi ngày, truyền tống trận phát ra ánh sáng, từ Hàn Tinh đến Tổ Tinh. Và ngược lại, người qua lại vô cùng bận rộn. Tại góc đông bắc của Triều Thành, những tòa kiến trúc đồ sộ mới được xây dựng bởi ma tộc, dần dần thay thế những công trình cũ. Một tòa kiến trúc cao lớn đứng sừng sững, xung quanh không có bất kỳ công trình hay cây cối nào. Thỉnh thoảng có những tu sĩ ma tộc bay lượn, hoặc đội tuần tra mặc giáp đen đi qua. Lúc này, 2 tu sĩ nhân loại xuất hiện ở cửa lớn, cùng kính nói, Trương Chính, Ngô Thiên Tung, Cầu Kiền, vào đi. Trương Chính và Ngô Thiên Tung liếc nhìn nhau, cẩn thận tiến vào cánh cửa. Sau cửa là một đại điện lớn, hai bên có những cây cột vững chãi cao đến vài trăm thước. Đại điện được xây dựng theo phong cách màu đen, sàn nhà, vách tường, cột trụ đều là màu đen, khắp nơi tràn ngập khí tức sát khí. Trương Chính và Ngô Thiên Tung cẩn thận nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nơi này, dù đã gia nhập ma tộc từ lâu, nhưng do thân phận của họ, bọn họ mới được phép đến đây. Sau khi đánh giá xung quanh, họ lập tức quay lại và cúi người hành lễ, tham kiến Mộc Vĩnh đại nhân. Quay người lại, họ thấy một người đàn ông với khuôn mặt không mấy anh tuấn, nhưng trên môi luôn nở nụ cười nhẹ. Chính là Mộc Vĩnh, thống soái đại quân ma tộc, từ khi phát binh tổ tiên đến nay, đã qua nửa đời người. Mộc Vĩnh đã dùng khả năng của mình để giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ ma tộc. Nếu không có Mộc Vĩnh, cuộc phản công của ma tộc chắc chắn không thành công như vậy. Dưới sự chỉ huy của Mộc Vĩnh, ma tộc không chỉ liên tiếp đánh bại tu sĩ nhân loại, mà còn chiếm được Yến Châu, thực sự đứng vững trên tổ tinh. Chào hai vị, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Mộc Vĩnh cười nói. Trương Chính và Ngô Thiên Tung nhớ lại, hơn 10 năm trước, họ đã gặp Mộc Vĩnh, khi đó Mộc Vĩnh hỏi thăm thông tin về Lữ Kiều Khanh. Đã lâu không gặp, nhưng bây giờ đột nhiên gọi họ đến, khiến Trương Chính và Ngô Thiên Tung cảm thấy lo lắng và bất an. Xin cảm ơn Mộc Vĩnh đại nhân quan tâm, chúng ta sống rất tốt. Trương Chính cố gắng đè nén sự lo lắng và bất an trong lòng, trả lời một cách trịnh trọng. Mộc Vĩnh không chỉ có thực lực vượt trội, mà còn giữ một vị trí cao trong xã hội. Khí thế mạnh mẽ của người đứng đầu khiến bọn họ không dám thở mạnh trong phạm vi ảnh hưởng của ông. Thật sao? Mộc Vĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, tiến thêm hai bước, áp lực đột ngột gia tăng. Nhưng ta nghe nói gần đây các ngươi thường xuyên phàn nàn, chỉ trích thánh tộc không giúp đỡ các ngươi. Trương Chính và Ngô Thiên Tung sắc mặt đại biến. Việc họ gia nhập ma tộc không phải đơn giản chỉ để làm một người bình thường, là những đệ tử cốt cán, họ luôn nhớ đến sứ mệnh phục hưng quy nguyên cát. Họ hy vọng có thể dựa vào ma tộc để tái tạo quy nguyên cát, nhưng sau 3-40 năm, họ vẫn chưa thấy được kết quả gì. Họ từng mong ma tộc có thể giúp đỡ để họ tái lập quy nguyên cát, nhưng mãi mãi không nhận được sự đồng ý. Thời gian trôi qua, hy vọng của họ ngày càng nhỏ lại, trong lòng đầy ắp bực tức. Thế nhưng, bây giờ họ mới nhận ra rằng những lời phàn nàn của mình đã đến tay Mộc Vĩnh sao? Hai người nhìn nhau, lòng đầy nghi ngờ. Mộc Vĩnh đại nhân, cái này. Mộc Vĩnh chắp tay sau lưng, thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người. Các người có phải nghĩ rằng thánh tộc chúng ta không giữ lời, đang lừa dối các người? Không dám. Cả hai cảm nhận được áp lực ngày càng nặng nề. Mộc Vĩnh vẫn nhìn chăm chú vào họ, áp lực khiến trán họ đổ mồ hôi. Khi họ cảm thấy căng thẳng nhất, Mộc Vĩnh đột nhiên nở nụ cười. Khi hắn cười, toàn bộ áp lực bỗng nhiên biến mất. Dù không gian xung quanh vẫn tối đen, ánh sáng mờ ảo, nhưng Trương Chính và Ngô Thiên Tung lại cảm thấy như có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Sự căng thẳng trong lòng họ lập tức được xua tan. Mộc Vĩnh cười nói với họ, hai vị, công lao của các ngươi đối với thánh tộc, chúng ta sẽ không quên. Chúng ta hiểu nguyện vọng của các ngươi muốn phục hưng quy nguyên các, nhưng các ngươi phải hiểu rằng, thời cơ hiện tại chưa phù hợp. Thánh tộc chúng ta vừa mới ở Yến Châu ổn định, nếu bây giờ các ngươi khôi phục quy nguyên các, các ngươi nói xem, quy nguyên các sẽ được tuyên bố ở đâu, Tề Châu, Yến Châu hay Trung Châu, nếu vội vàng quá sẽ chỉ khiến nhân tộc thêm thù hận thánh tộc chúng ta, từ đó cũng sẽ thù hận luôn cả các ngươi. Mộc Vĩnh kiên nhẫn giải thích khiến hai người cảm thấy vừa được ân sủng lại đầy bất ngờ, đặc biệt khi nghe tới từ kết minh, cả hai theo bản năng cảm thấy mình phải cùng Mộc Vĩnh ngồi ngang hàng, bình đẳng mà đối thoại. Trong lòng hai người bất mãn nhưng chỉ trong chớp mắt đã tan biến, thay vào đó là niềm vui và sự phục tùng. Họ tiếp tục nghe Mộc Vĩnh nói tiếp, ta có thể cam đoan với các ngươi, Tề Châu sau này sẽ thuộc về các ngươi, quy nguyên ca. Lời nói cuối cùng của Mộc Vĩnh khiến Trương Chính và Ngô Thiên Tung trong lòng vô cùng hạnh phúc. Việc được Mộc Vĩnh chính miệng hứa hẹn, đối với họ mà nói, không gì có thể tuyệt vời hơn. Quy nguyên ca đã được cứu rồi, trưởng môn, sư phụ, các ngài chờ đấy, chúng ta nhất định sẽ tái lập quy nguyên ca. Sẽ vì các ngài mà báo thù. Trương Chính và Ngô Thiên Tung trong lòng phấn khích, tự như đã thấy quy nguyên các sống lại trong tay họ. Bất quá, Mộc Vĩnh ngừng lại, giọng điệu thay đổi, Tề Châu không phải dễ dàng chiếm đoạt như vậy. Dù sao hiện tại Lăng Tiêu Phái đã là bá chủ của Tề Châu, bọn họ là chủ nhân của Tề Châu. Khi bá chữ Lăng Tiêu Phái được nói ra, Trương Chính và Ngô Thiên Tung lập tức lộ ra vẻ oán hận. Lăng Tiêu Phái, dù không phải mạnh nhất, lại khiến họ không thể không nhớ đến một bóng hình trong đầu. Quy nguyên các luôn không ngừng mở rộng, phát triển lực lượng, nhưng cuối cùng lại bị Lăng Tiêu Phái tiêu diệt. Mọi người trong quy nguyên các không phục. Quy nguyên các rõ ràng có một diện tích lớn, có vô số thế lực phụ thuộc, nhưng Lăng Tiêu Phái chỉ quản lý 1/3 mẫu đất, tài lực thậm chí còn là yếu nhất trong ba đại môn phái. Nhiều đệ tử thậm chí còn phải cố gắng tiết kiệm từng viên linh thạch, nhưng cuối cùng chính quy nguyên các lại bị Lăng Tiêu Phái hủy diệt. Cứ như vậy, tất cả đều là vì một người. một kẻ hèn hạ, bẩn thỉu và xảo quyệt. Chính hắn đã khiến Quy Nguyên Các phải diệt vong. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên Tung không nhịn được mắng một câu: đáng chết Lữ Thiếu Khanh, quả đúng, chính là Lữ Thiếu Khanh. Quy Nguyên Các cũng vì hắn mà bị tiêu diệt. Khi ba chữ Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, sắc mặt Mộc Vĩnh liền trở nên khó coi. Mộc Vĩnh và Lữ Thiếu Khanh vốn không có thủ án, thậm chí lúc trước hắn còn từng muốn kết giao với Lữ Thiếu Khanh, dù sao cả hai đều là thiên tài, chung chí hướng. Nhưng khi Mộc Vĩnh phát hiện ra Lữ Thiếu Khanh có thể mở ra vực sâu khe hở, hắn chỉ còn sát ý với hắn mà thôi. Trong mắt Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh giống như một chiếc chìa khóa dẫn đến ác ma, vô cùng nguy hiểm. Trương Chí nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Mộc Vĩnh, lúc này nuốt lại những lời mắng Lữ Thiếu Khanh, liền thay đổi giọng điệu, tán dương: ha ha, Mộc Vĩnh đại nhân ra tay, hắn nhất định chết rồi. Hắn lợi hại đến đâu cũng không phải là đối thủ của Mộc Vĩnh đại nhân. Hừ, dám đấu với Mộc Vĩnh đại nhân, hắn không biết sống chết. Mộc Vĩnh không thích những lời tán dương như vậy, nhưng trong lòng hắn lại rất vui mừng. Lữ Thiếu Khanh là thiên tài, rất lợi hại nhưng cũng rất xảo quyệt. Dù là Quy Nguyên Các ở Tề Châu, Thiên Cung Môn ở Yên Châu, hay các phái trong Trung Châu, tất cả đều từng thua dưới tay Lữ Thiếu Khanh, bị hắn chiếm không ít lợi thế. Nhưng Mộc Vĩnh lại có thể đưa Lữ Thiếu Khanh vào hư không, đảo loạn không gian, vĩnh viễn đẩy hắn ra. Mộc Vĩnh đã đánh bại nhiều kẻ thù, nhưng đánh bại Lữ Thiếu Khanh là điều khiến hắn tự hào nhất. Trong lòng hắn mừng thầm, nhưng bên ngoài lại giả vờ thận trọng, vùng tay lên, ra vẻ như không có gì to tát. Chết không chắc, nhưng chắc chắn sẽ không thể trở về. Đúng vậy, đúng, Thiên Tung cũng nhanh chóng tán dương. Mộc Vĩnh đại nhân khiến hắn phải thề rằng trong 100 năm không được quay lại. Hừ, 100 năm trong hư không, hắn sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Chương 9, uốn nắn Ngô Thiên Tung. Cười ha ha, 100 năm ư, không chừng hiện giờ chỉ còn là một đống xương trắng. Mộc Vĩnh lắc đầu mang theo chút ngạo nghễ, không cần nói nhiều, kẻ bại trận dưới tay ta, không đáng để nhắc tới. Dừng một chút, Mộc Vĩnh quay sang Trương Chính và Ngô Thiên Tung, nói tiếp: mặc dù không thể ngay lập tức giúp các ngươi tái lập Quy Nguyên Các, nhưng có một số việc các ngươi có thể làm trước. Trương Chính và Ngô Thiên Tung nghe vậy, lần nữa vui mừng, vội vàng hành lễ, nói: xin Mộc Vĩnh đại nhân chỉ bảo. Chỉ cần có thể giúp họ tái lập Quy Nguyên Các, dù Mộc Vĩnh có bảo họ đi đánh Lăng Tiêu phái ngay lập tức, họ cũng sẵn lòng. Nhìn thấy hai người vội vàng như vậy, Mộc Vĩnh không khỏi nở một nụ cười đáp ý, vẻ mặt cũng trở nên khó lường hơn. Các ngươi là người Tề Châu, ta hy vọng các ngươi có thể chọn một số người về Tề Châu, thu thập nhiều tin tức hơn, đặc biệt là những tin tức liên quan đến Lăng Tiêu phái. Trương Chính và Ngô Thiên Tung đều bị chấn động mạnh, cơ thể run rẩy vì kích động. Mộc Vĩnh đại nhân, thánh tộc muốn động thủ với Lăng Tiêu phái sao? Nếu thánh tộc thực sự tấn công Lăng Tiêu phái và đánh bại họ, Quy Nguyên Các chẳng phải có thể tái lập ở Tề Châu sao? Mộc Vĩnh nhàn nhạt đáp, nếu muốn động thủ, Tề Châu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tề Châu liền kề với Yến Châu và Đông Châu, chỉ cách Trung Châu một khu vực Đông Châu. Đối với ma tộc, tấn công Đông Châu, Trung Châu có thể kịp thời hỗ trợ, nhưng nếu tấn công Tề Châu, Trung Châu lại không thể giúp đỡ kịp thời. Trương Chính và Ngô Thiên Tung lại không ngừng ca ngợi, Mộc Vĩnh đại nhân anh minh, hai người hiểu rõ lợi ích của ma tộc nếu tấn công Tề Châu. Ngô Thiên Tung cười nói, vì hành động của Lữ Thiếu Khanh, hắn đã đắc tội với năm nhà ba phái ở Trung Châu một cách nghiêm trọng. Dù Lăng Tiêu phái có cầu viện Trung Châu, năm nhà ba phái cũng sẽ không hết lòng trợ giúp. Mộc Vĩnh đại nhân quả nhiên suy nghĩ thấu đáo. Trương Chính cũng cười ha hà, hắn gieo rắc những kẻ ác, cuối cùng sẽ tự tạo ra trái ngọt cho Lăng Tiêu phái. Sau khi hai người kích động qua đi, Mộc Vĩnh lại nói, đây chỉ là giai đoạn đầu, không thể vội vàng xuất binh. Trong thời gian ngắn, các ngươi cũng đừng có quá nhiều hy vọng. Chính như lời Mộc Vĩnh, nếu dễ dàng hành động, sẽ dễ dàng kích động sự phản đối từ nhân tộc. Mọi thứ cần phải được mưu toàn thật chậm rãi. Thấy Trương Chính và Ngô Thiên Tung không quá bận tâm đến điều này, Mộc Vĩnh hiểu rằng chỉ cần ma tộc có kế hoạch, họ đã cảm thấy hài lòng. Họ không thiếu thời gian, điều họ lo lắng chỉ là không nhìn thấy hy vọng. Hai người vui mừng nói, mọi thứ đều nghe theo Mộc Vĩnh đại nhân, chúng ta không vội, tuyệt đối không gấp. Vì vậy, Mộc Vĩnh nói, cần nhờ các người và Tề Châu thu thập tình báo. Đây chính là lý do Mộc Vĩnh gọi hai người đến, xem họ như những thám tử, những người chuyên làm nhiệm vụ trinh sát, là đệ tử thân truyền của Quy Nguyên Các ngày xưa. Trương Chính và Ngô Thiên Tung có thể dễ dàng hoạt động tại Tề Châu, nắm rõ tình hình, thậm chí còn có thể triệu tập lại những bộ hạ cũ, trở thành những thám tử giỏi và gian tế đáng tin cậy. Với nhiệm vụ này, Trương Chính và Ngô Thiên Tung vui vẻ nhận lời. Mộc Vĩnh đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định không làm ngài thất vọng. Trương Chính còn đắc ý nói thêm, đến khi Lữ Thiếu Khanh trở về, thấy sư môn của hắn bị hủy diệt, không biết hắn sẽ có tâm trạng như thế nào nhỉ. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi cảm thấy phấn khích, hừng hực khí thế. Mộc Vĩnh lắc đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn đời này sẽ không về được đâu. Vừa dứt lời, một người xông vào, là đệ tam thánh tử Huyên. Mộc Vĩnh đại nhân, thánh địa có tin tức truyền đến. Khi Huyên bước vào, nhìn thấy Trương Chính và Ngô Thiên Tung, cô tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Với những người thuộc phe ma tộc, ở đây không có nhiều người chào đón họ. Huyên theo bản năng nhíu mày, im lặng không nói gì. Trương Chính và Ngô Thiên Tung cũng rất thức thời. Mặc dù rất muốn biết tin tức về thánh địa, nhưng họ biết mình không thích hợp ở đây. Vì vậy, cả hai chắp tay nói, Mộc Vĩnh đại nhân, Huyên đại nhân, chúng tôi xin phép đi trước. Mộc Vĩnh khoát tay, không sao, các ngươi cứ nghe một chút. Vừa mới giao nhiệm vụ cho hai người, nếu để họ rời đi lúc này sẽ dễ tạo cảm giác xa lánh trong lòng họ. Mộc Vĩnh hiểu rõ cách ứng xử với cấp dưới, vì vậy quyết định để hai người ở lại nghe thêm, có thể giúp thu phục lòng người. Quả nhiên, sau khi nghe xong, trong lòng Trương Chính và Ngô Thiên Tung vô cùng cảm động. Họ cảm thấy Mộc Vĩnh là một người tốt, và nếu sau này có chiến tranh, họ cũng sẽ không tiếc công sức xông pha cùng Mộc Vĩnh. Huyên do dự một chút, rồi cắn răng nói với Mộc Vĩnh, đại nhân, chuyện này liên quan đến gia tộc ẩn thế. Mộc Vĩnh mỉm cười, gương mặt càng thêm tươi tắn, hào phóng vẫy tay, nói đi, là chuyện gì? Chỉ là bọn họ lại bắt đầu náo loạn thôi. Gia tộc ẩn thế và thánh địa có mối quan hệ gần gũi, nhưng cũng có khoảng cách. Lần này khi xuất quân tổ tinh, gia tộc ẩn thế chỉ phái một vài dòng chính tới hỗ trợ. Gia Cát Huân bị Lữ Thiếu Khanh bắt đi, Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên Chủ bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Còn lại các đệ tử gia tộc ẩn thế lần lượt bị gọi về, thánh địa và Mộc Vĩnh không ngăn cản. Theo Mộc Vĩnh, ngoài những chuyện này, gia tộc ẩn thế chắc chắn có oán khí, những hành động náo loạn của họ chỉ là những tính toán nhỏ nhằm chiếm lợi ích. Hiện tại không có chiến sự, tạm thời không cần gia tộc ẩn thế phải can thiệp. Trong kế hoạch của Mộc Vĩnh, khi chiến sự tái khởi, thánh địa sẽ cử người đi trấn an họ. Mộc Vĩnh cảm thấy việc gia tộc ẩn thế gây náo loạn chỉ là chuyện thường tình để tranh thủ lợi ích. Tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của ông. Huyên không nói thêm gì, mà đưa cho Mộc Vĩnh một viên ngọc phù, trên đó có thông tin về tình hình của Hàn Tinh. Mộc Vĩnh nhận lấy ngọc phù, sau khi xem qua, sắc mặt của ông lập tức trở nên khó coi, vô cùng khó coi, như thể bị ai đó lột quần. Ánh mắt Mộc Vĩnh tối sầm, vẻ mặt âm trầm khiến không khí xung quanh như thay đổi. Mọi người từ Huyên đến Trương Chính và Ngô Thiên Tung đều cảm nhận được một áp lực khổng lồ, đặc biệt là Huyên, trong lòng không khỏi chấn động. Cảm giác bị đè nén khiến cô không thể không nghĩ đến sư phụ mình. Dù chỉ là luyện hư kỳ, sao lại tỏa ra áp lực không thua gì sư phụ của cô? Sức mạnh áp chế khiến Huyên phải cẩn thận, nghiêm túc mở miệng an ủi, đại nhân, ngài không cần tức giận, ẩn thế gia tộc lần này hành động quá phận, đến lúc phải làm cho bọn họ đưa ra một lời giải thích, thậm chí hắn còn nghĩ ra biện pháp, đến lúc có thể lấy chuyện này làm cớ để ẩn thế gia tộc đồng ý những yêu cầu của chúng ta. Trương Chính và Ngô Thiên Tung cảm thấy rất tò mò, giống như có một con mèo nhỏ đang gãi ngứa trong lòng họ, khiến họ không thể chịu nổi. Mộc Vĩnh sắc mặt tái nhợt một chút, cuối cùng từ từ đè xuống cơn giận trong lòng, nắm chặt ngọc phù suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng hắn chậm rãi nói, xem ra hắn đã trở về. Trong giọng nói của hắn có sự kinh ngạc, bất đắc dĩ và một chút chấn động. Đại nhân, là ai? Huyên dù thông minh nhưng cũng không theo kịp mạch suy nghĩ của Mộc Vĩnh, không thể không tò mò hỏi. Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh nhàn nhạt phun ra ba chữ Lữ Thiếu Khanh, như một tiếng sấm vang lên, khiến Huyên, Trương Chính và Ngô Thiên Tung choáng váng, hoa mắt. Lữ Thiếu Khanh đã trở về rồi, từ hư không vô tận trở về sao? Nhưng mà, Trương Chính và Ngô Thiên Tung không thể tin được, họ ngơ ngác nhìn Mộc Vịnh. Vừa rồi chính ngài đã nói rằng hắn cả đời sẽ không quay lại, sao giờ lại trở về? Huyên ngạc nhiên, vô thức nói, không, không thể nào, không phải nói hắn đã bị trục xuất tới nơi sâu thẳm trong hư không? Không có tọa độ vĩnh viễn không thể trở lại sao? Làm sao hắn có thể trở về? Trước đây, chính vì lý do này, Mộc Vĩnh đã phải thỏa thuận với Gia Cát gia. Mộc Vĩnh lắc đầu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết rõ, có lẽ là do vận khí. Hắn đã tự mình đảo qua hư không? Và dù khẳng định Lữ Thiếu Khanh đã rơi vào nơi sâu thẳm của hư không, không có ánh sáng, không phương hướng, không vật tham chiếu, không tọa độ, Mộc Vĩnh không nghĩ mình có thể trở về từ nơi đó. Vì vậy, Mộc Vĩnh chỉ có thể cho rằng đó là nhờ vận khí. Có lẽ chỉ có vận khí mới giúp hắn trở lại, nhưng Mộc Vĩnh cũng không biết, Lữ Thiếu Khanh không phải dựa vào vận khí. Huyên vẫn không tin, dù có vận khí đi nữa, hắn không phải đã thề sao? Hiện tại, thời gian 100 năm còn chưa qua một nửa, hắn dám trở về sao? Hắn không sợ chết à? Lời thề của Lữ Thiếu Khanh là điều tất cả mọi người đều chứng kiến và nghe thấy tận mắt, không thể giả dối. Nếu hắn trở về, tức là vi phạm lời thề của mình. Lời thề phản phệ không phải chuyện đùa. Nhẹ thì trở thành phàm nhân, sống những năm cuối cùng, chỉ kéo dài hơi tàn, nặng thì sẽ bị diệt vong, không thể cứu vãn. Mộc Vĩnh vẫn không hiểu. Lúc này Trương Chính nói, Mộc Vĩnh đại nhân, hắn có thể tùy tiện vi phạm lời thề, giống như lời thề không có sức ràng buộc đối với hắn vậy. Làm sao có thể? Huyền khinh bỉ nói, không thể nào không có lực ước thúc, nhất định là có nguyên nhân khác. Lời thề chính là để thiên đạo chứng nhận, nếu dám vi phạm lời thề thì chẳng khác gì đắc tội với thiên đạo, ai dám? Những người vi phạm lời thề trước đây đều đã chết từ lâu, không thể sống lại. Có lẽ hắn có thể che đậy thiên cơ pháp khí. Mộc Vĩnh lắc đầu, hắn không phải có che đậy thiên cơ pháp khí, hắn chỉ dám tránh những chuyện nghiêm trọng để chơi trò chữ nghĩa. Tuy nhiên, Mộc Vĩnh vẫn không hiểu, Lữ Thiếu Khanh trước đó đã lập lời thề, hắn tự tin không có bất kỳ lỗ hổng nào để lợi dụng. Vậy tại sao Lữ Thiếu Khanh lại dám trở về? Mộc Vĩnh không thể hiểu được, trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại, gã kia thật sự quá khó giết. Mộc Vĩnh đại nhân, lúc này Trương Chính lên tiếng hỏi, người xác định là hắn đã trở về, không chắc, có thể không phải hắn.